mà dâm thủy không hoàn toàn tùy theo đại con cặc cắm vào mà theo liễu lúa tiểu nộn huyệt đi ra, chảy tới chỗ ngồi phía trên đến, càng làm cho liễu lúa nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. A, a, tốt, tiểu kiệt đại con cặc, nha, cắm vào lão sư thật thoải mái nha. A, tiểu huyệt phồng chết, có lẽ là vương kiệt đại con cặc quá lớn, lúc mới bắt đầu, liễu lúa cũng không thói quen, vương kiệt đại con cặc còn không có toàn bộ cắm vào liễu lúa tiểu nộn huyệt, liễu lúa liền châu mi, bất quá sau đó không lâu, liễu lúa như là muốn lái tựa như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem vương kiệt đại con cặc ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của nàng, nàng mới thỏa mãn than khẽ thở ra một hơi, kêu nói nha. Tốt, tốt chướng, thật thoải mái, a, ngoan lão công, lão sư, tốt chua nha, a, người đại con cặc ghê gớm thật, ân, cắm vào lão sư thật to a. Đương vương kiệt đại con cặc ngay ngắn toàn bộ cắm vào xinh đẹp lão sư liễu lúa tiểu huyệt chỗ sâu về sau, liễu lúa liền song chống lấy vương kiệt ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt. Lúm đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là vương kiệt nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ lại xuất hiện ở xinh đẹp lão sư liễu lúa trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động địch vương kiệt, nghĩ đến đây, càng khiến cho vương kiệt đại con cặc trướng đến càng to dài đội lên tiểu huyệt của nàng. A, đẹp quá a, tốt lão công, nha, a, lão sư tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi. A, chỉ làm cho tiểu kiệt ngươi một cái làm. A, tốt lão công, lão sư yêu ngươi. A, lão sư tốt lão công, thân trưởng phu, nha, ngươi là lão sư. A, rất tuyệt, ngươi đại con cặc cắm vào lão sư thật là thoải mái. A, lão sư muốn ngươi. A, mỗi ngày làm lão sư tiểu huyệt, nha. Vương Kiệt cảm thấy vương kiệt đại con cặc bị liễu lúa vừa bóc tem tiểu huyệt kẹp chặt gắt gao, làm vương kiệt toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như. Hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng liễu lúa tính giao, vương kiệt thật hưng phấn kêu xuất khẩu a. Lão sư, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt ta, thật thoải mái. A, tiểu kiệt, nha, không thể tưởng được, ngươi như vậy bỏng, a, ngươi đại con cặc, cứ như vậy tăng lên. A, a, lão sư tiểu dâm tiểu nộn huyệt, tùy thời cho ngươi làm. A, ân, chính là như vậy, a, dùng sức đỉnh, a, sướng chết người nhà. A, liễu lúa tùy theo mông lớn lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà vương kiệt cũng thuận theo liễu lúa mông lớn đong đưa, cao thấp phối hợp liễu lúa khuấy sục, chỉ nghe thấy liễu lúa tiểu nộn huyệt dâm thủy cùng liễu lúa tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, lão sư thân lão công, người đại con cặc tốt thô. A, đem lão sư tiểu huyệt chọc vào tràn đầy. A, lão sư thật thoải mái. Nha, tiểu trứng thối, ngươi làm được lão sư thật là thoải mái. Lão sư mấy năm này sống uổng, vì sao không sớm chút làm ngươi. A, thật là thoải mái lão công. Lão sư thân trượng phu, cảm giác tốt kích thích. A, a, giết chết lão sư, sướng hay không. Nha, lão sư, ta thật là thoải mái. A, dùng của ta đại con cặc làm xinh đẹp lão sư. Thật sự rất thích, ngươi đâu, nha, bị của ta đại con cặc, cắm vào, cảm giác như thế nào. Tùy theo liễu lúa lay động, nàng cặp kia thiên đỉnh no đủ vú cũng theo lấy lay động, làm vương kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa liễu lúa thích dâm đãng kêu la a. Nhân gia thân lão công, ân, sướng chết người, nha, đại con cặc ca ca a, chua chết người ta, a, chỉ có ngươi đại con cặc. Mới có thể làm được lão sư như vậy thích. A, thật là thoải mái nha. A, tiểu trứng thối. A, làm được lão sư phóng túng tiểu nộn huyệt. Sướng chết, nha. Mau, lão công dùng ngươi. Đại con cặc, làm tiến lão sư tiểu huyệt. Lão sư muốn ngươi làm lão sư. Liễu lúa thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy. Cách vài cái lại ma sát một thời gian. Lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự. Làm đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt tiến lui lui địch làm. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn vương kiệt đại con cặc tại khe huyệt nàng ra vào rầm rộ. A, lão sư ngoan lão công. Nha, người đại con cặc thật bổng. Ân, lão sư yêu chết người đại con cặc. A, người đại con cặc cắm vào lão sư khoái chết. Nha, lão sư phải làm ngươi tính bạn lữ. A, lão sư lớn hơn con cặc ca ca. Ngày ngày làm lão sư tiểu phóng túng tiểu nộn huyệt. Nha, thân ca ca. tiểu chứng thối. Tốt lão công, lão sư cho ngươi giết chết. Liễu Lúa Thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tới chỗ ngồi phía trên. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, lão công, lão sư hoa tâm, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết ta, nha, mau, lại đến. Lão sư lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức lão sư tiểu nộn huyệt. Nha, chua ngứa chết, ân. Liễu Lúa dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Vương Kiệt tai, giống như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại chính mình kia xinh đẹp vô cùng xinh đẹp lão sư Liễu Lúa vừa bóc tem chật hẹp tiểu nộn huyệt cắm vào. Cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với. Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, lão sư thân ca ca. Nha, ngươi lại đội lên lão sư hoa tâm. A, thật là thoải mái nha. Khoái chết muội muội tiểu huyệt. A, nhân ra khoái chết. Nha, lão sư thân ca ca. A, mau, lại dùng tận lực, nhân ra tiểu huyệt nha. Nha, đúng. A, a, cứ như vậy. A, tiểu Kiệt ngươi mới là lão sư thân ca ca. A, đại con ca ca ca. Nha, nhìn Liễu Lúa nguyên bản thanh thuần xinh đẹp mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm tiểu huyệt của nàng nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Vương Kiệt quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng đến cứng hơn càng thô, Vương Kiệt ôm lấy nàng liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông. Chương 0273 Ma Thiên Luân Thượng Liễu Lúa đầu đêm 2. A, tiểu Kiệt, nha, lão sư tiểu chứng thối đệ tử. Nha, lão sư tâm gan bảo bối. Ân, lão sư sướng chết. A, người muốn làm được lão sư khoái chết. A, mau, lão sư lại muốn tiết ra. Mau, a, tiểu phóng túng tiểu nộn huyệt lão sư mau tiết cấp. Đại con ca ca ca. A, lão sư muốn tiết cấp thân lão công. A, lúc này Liễu Lúa tựa như trước khi chết mãnh lực dẫy giụa, nàng chính mình tại Vương Kiệt dưới háng khuấy sục được khí nhận lấy không được hạ khí. Tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Vương Kiệt đại con cặc, lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy. A, đại con cặc ca ca. Nha, lão sư lại tiết ra. A, người đại con cặc, cắm vào lão sư thật sự sảng khoái. A, tiết chết ta. A, tiểu nộn huyệt khoái chết. Bây giờ bị Vương Kiệt đại con cặc cắm vào dục tình bộc phát, tích lũy năm dâm thủy từng đợt thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu phía trên, thân thể yêu kiều cũng tùy theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào Vương Kiệt trên người, từng cổ dâm thủy phình lên tiểu huyệt, cũng dọc theo Vương Kiệt đại con cặc nhỏ giọt chỗ ngồi phía trên. Vương Kiệt cũng dẫn không được xuất tại lão sư tiểu huyệt bên trong. Hai người tại chỗ ngồi ôm tại cùng một chỗ nghỉ ngơi một hồi, Vương Kiệt nói thật sao? Lão sư kia ta bắn tại ngươi bên trong, ngươi có khả năng hay không mang thai à? Hiện tại nghĩ tới, ngay từ đầu như thế nào không mang bộ à? Ta, muốn nói cái gì, đã thấy nàng vụng trộm cười, quả nhiên là đang trêu cợt Vương Kiệt, ngu ngốc, xong việc sau ta uống thuốc thì tốt. Vật kia không phải là rất đau đớn thân thể sao? Một lần không có việc gì. Lão sư, người bên trong tốt ấm a, thật thoải mái. Người cũng rất lớn rất dài a, đem ta bên trong điền thực mãn. Lão sư, ta còn muốn cắm vào ngươi tiểu huyệt bên trong. Kia, đến đây đi. Ân, muốn hay không đổi lại tư thế? Đổi thành cái gì, ta không biết. Người ôm ta đi, ngươi nhiều như vậy cơ bắp, cũng không có vấn đề. Tốt. Vương Kiệt hai tay các cầm lên lão sư một sợi tơ miệt đầu gối, đem nàng cả người bế, Vương Kiệt đại con cặc vẫn như cũ gắt gao cắm ở nàng lầy lội lỗ lồn, Vương Kiệt cùng Liễu Lúa đối mặt mặt, không hiểu cảm thấy tình ý thay đổi nồng, Vương Kiệt hôn nàng môi hồng, tiếp tục ba ba quất cắm. Tư thế này Vương Kiệt biến thành chủ đạo, rất tốt phát lực, Vương Kiệt toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào đối với lão sư chinh phạt bên trong, vuốt ve lão sư tất chân mông đẹp, đại con cặc liên tục không ngừng quất cắm nàng ướt át lỗ lồn, mỗi một lần quất cắm Vương Kiệt âm nang đều đánh vào nàng cơ vòng thượng, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, điều này làm cho Vương Kiệt trở nên hưng phấn, quất cắm càng trở lên rất nhanh, ba ba âm thanh liền, tạo thành một khúc mỹ diệu chương nhạc. Vương Kiệt, người mạnh khỏe hữu lực, người mạnh khỏe bổng, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Liễu Lúa lão sư như một cái yêu tinh tựa như cắn Vương Kiệt lỗ tai, hướng đến Vương Kiệt tai đạo hơi thở, Vương Kiệt tinh thần phấn chấn, tại nàng huyệt càng cắm vào càng nhanh. Luôn luôn đoan trang ôn huyền Liễu Lúa lão sư kêu càng ngày càng hy, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, trán điên cuồng lắc lư, tóc đen chung quanh phiêu tán, đây càng kích thích lên Vương Kiệt dục hỏa, đến mức ở Vương Kiệt quất cắm quá mức nhanh chóng, đại con cặc sơ ý một chút theo huyệt trượt ra. Không đợi Vương Kiệt chính mình đi đỡ, lão sư liền đem tay đưa đến phía dưới, bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc một lần nữa bỏ vào hồi lỗ lồn của nàng. Vương Kiệt chỉ biết là tại lão sư ướt át nhanh đến trong huyệt quất cắm hết sức thoải mái, cho nên Vương Kiệt chính là rất nhanh quất cắm, lại mau, nhanh hơn, còn nhanh, nhanh đến không thể lại mau. Tại truy đuổi cao trào quá trình, Vương Kiệt đại con cặc theo lão sư huyệt bóc ra không dưới 3 lượt, mỗi một lần lão sư đều tiên Vương Kiệt từng bước đem một lần nữa bỏ vào hồi huyệt. Nàng tựa như một cái săn sóc nhà bên đại tỷ tỷ, chuyện gì cũng không dùng ngươi tự hỏi, nàng có thể cho ngươi giải quyết toàn bộ phiền não. Đến về sau, Vương Kiệt cắm vào mệt mỏi, nàng khả năng nhận thấy Vương Kiệt động tác dần dần khó có thể tiếp tục, liền săn sóc muốn Vương Kiệt buông nàng xuống, kéo Vương Kiệt ngồi trở lại chỗ ngồi, sau đó chính mình đỡ lên hai chân, cưỡi ở Vương Kiệt trên người, cao thấp chấn động. Nàng một đoàn mềm mại vú trắng tại Vương Kiệt trước mắt liên tục không ngừng lắc lư, trắng bóng, quầng vú thực phấn rất nhạt, tiểu tiểu đầu vú thập phần đáng yêu, Vương Kiệt vuốt ve lão sư hai luồng mỹ nhũ, miệng ngậm trong này một viên nụ hoa nhẹ nhàng mút hút, khoái cảm cấp tốc chồng chất. Đúng lúc này tân một vòng yên hoa bảo, Vương Kiệt cùng liễu lúa lão sư song song phát ra một đạo rên rỉ, đi đến cao trào. Từng cổ ôn nhuận âm tinh đánh vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, kích thích Vương Kiệt dương tinh phốc phốc đánh vào lão sư cổ tử cung phía trên. Cũng không lâu lắm lão sư âm đạo đã bị rót đầy rồi, bởi vì lão sư là con kiến eo huyệt, trong âm đạo đoàn thập phần chặt hít, phần cuối hơi chút có chút không gian, Vương Kiệt đại con cặc đem trung đoạn nhét đến tràn đầy, bên trong chất lỏng lưu không đi ra. Cho nên lão sư đặc biệt dễ dàng bị rót đầy, nhưng rót đầy cũng không có chỗ hỏng, chỉ cấp song phương mang đến mỹ diệu trải nghiệm. Một phen quất cắm, Vương Kiệt cùng lão sư trên người đều ra đầy mồ hôi, nàng trên người tỏa ra đậm đặc mùi thơm, làm Vương Kiệt lưu luyến quên về vùi đầu tại nàng ngực thưởng thức. Vương Kiệt mệt cũng không muốn nói, lão sư còn có dư lực, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt đầu, hỏi Vương Kiệt, thoải mái sao? Thoải mái. Mệt chết đi à nha? Có chút. Lão sư đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, chậm rãi đứng lên, Vương Kiệt sâu cắm ở nàng huyệt đại con cặc bị chậm rãi rút ra, xuất tinh sau đại con cặc cực kỳ mẫn cảm, bị nàng chặt khít thịt mềm hấp xả được Vương Kiệt cả người đều tại tuôn rơi dùng mình. Cuối cùng ba một tiếng, ngay ngắn đại con cặc bị rút đi ra, đại con cặc run lên tam run, xuất tinh sau vẫn không có uể oải, cương lên kiên đĩnh, phía trên ướt sũng đều là Vương Kiệt cùng lão sư chất lỏng, không hiểu cảm thấy vô cùng dâm mỹ. Nhưng thấy lão sư ngồi xổm xuống đến, kéo mở Vương Kiệt hai chân, chán chuyển qua đại con cặc trước mặt, vuốt vuốt trên chán rũ xuống tóc đen, mở ra miệng nhỏ, đưa ra hồng phấn cái lưỡi, tại Vương Kiệt quy đầu thượng liếm một chút. Vương Kiệt sảng đến một cái dùng mình, nàng hi hi cười, không để ý quy đầu thượng còn có Vương Kiệt lưỡng chất lỏng, tại phía trên qua lại liếm láp lên. Lão sư thịt công tốt lắm, nhìn đến trước đây có luyện qua. Nàng một hồi tại quy đầu thượng liếm, một hồi tại thân gậy thượng liếm, còn liếm Vương Kiệt túi túi. Hầu hạ Vương Kiệt cảm giác chính mình phảng phất là một cái hoàng đế, thoải mái sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, hỏi, thoải mái? Có bao nhiêu thoải mái? Thật thoải mái. Tiện nghi ngươi, ta cùng máy tính học đều mệt chết. Nàng nói xong Vương Kiệt liền cả người một cái mãnh chấn, bởi vì nàng đem Vương Kiệt quy đầu ngậm vào trong miệng, mẫn cảm quy đầu lập tức tiến vào một cái ấm áp ướt át địa phương, làm Vương Kiệt toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Nàng dùng đầu lưỡi liếm. Dùng miệng hút, hầu hạ Vương Kiệt quy đầu, một lát sau, bắt đầu xâm nhập ngậm Vương Kiệt bán căn đại con cặc, ngậm đến một nửa thời điểm Vương Kiệt liền cảm thấy đỉnh quy đầu đến một cái mềm mại thịt mềm, nàng khó nhịn phát ra một cái kêu rên, Vương Kiệt hẳn là chống đỡ đến nàng cổ họng. Không có biện pháp, Vương Kiệt đại con cặc quá dài, nàng chỉ nuốt một nửa, liền nuốt không nổi. Nàng không có cấp bách động, mà là yên lặng làm yết hầu thịt mềm tự nhiên co lại đến kích thích Vương Kiệt quy đầu, mẫn cảm quy đầu bị kẹp lấy. Vương Kiệt có chút tò mò nàng là cùng cái nào nữ diễn viên học, như thế nào như vậy a? Qua một hồi, nàng bắt đầu cao thấp phun ra nuốt vào, mẫn cảm quy đầu bị nàng hút thật thoải mái, Vương Kiệt tựa vào ma thiên luân bức tường phía trên, nhắm mắt, thoải mái không muốn nói chuyện. Cũng không lâu lắm, thân gậy thượng chất nhầy đều bị nàng liếm sạch, thay thế ở lại Vương Kiệt đại con cặc chính là trong suốt nước miếng. Vương Kiệt mở mắt ra, thấy nàng miệng tồn lấy một bãi đục ngầu màu trắng chất lỏng. Vậy hẳn là nước miếng của nàng cùng Vương Kiệt lưỡng chất lỏng chất hỗn hợp, một mực cấp Vương Kiệt bú liếm nàng không có cơ hội phun ra. Bỗng nhiên Vương Kiệt nghe được cô lỗ âm thanh, nàng bảo trì ngậm Vương Kiệt quy đầu trạng thái, đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích, trong miệng chất lỏng tại nàng khoang miệng đảo quanh, trắng mịn lưỡi thơm thỉnh thoảng xẹt qua Vương Kiệt quy đầu để bưng, cái này tuyệt chiêu đặc biệt lập tức làm Vương Kiệt đến đây bắn ý, đại con cặc không khỏi run rẩy. Nàng khả năng cảm nhận được, lập tức phun ra Vương Kiệt đại con cặc, tại Vương Kiệt gương mặt khiếp sợ phía dưới, không có phun ra trong miệng chất lỏng, mà là hết thảy đem nuốt xuống. Lão sư, ngươi, như thế nào, thoải mái sao? Không phải là, ta nói ngươi, như thế nào nuốt xuống? Như thế nào, các ngươi nam nhân không phải là yêu thích như vậy phải không? Nữ nhân không ngại chính mình, nguyện ý ăn chính mình sở hữu đồ vật. Có thể, có khả năng là a, lại cứng rồi, tuổi trẻ chính là cường. Lão sư nói, đỡ đến bức tường phía trên, khom eo chi, hướng Vương Kiệt nhếch lên mông, đến, cắm vào. Còn làm sao? Như thế nào, ngươi đủ? Nhìn lão sư khe mông trung kia lau sạch hồng phấn ướt át khe thịt, miệng hang còn tại chậm rãi chảy xuống trắng đục tinh dịch, Vương Kiệt đương nhiên sẽ không nói đủ. Vương Kiệt đi đến lão sư phía sau, đỡ lấy đại con cặc, nhắm ngay lỗ lồn của nàng, tốt lắm, vào đi. Vương Kiệt bụng thúc một cái, ngay ngắn đại con cặc một lần nữa xuyên qua nàng con kiến eo huyệt, bên trong lưu lại rất nhiều Vương Kiệt tinh dịch cùng nàng dâm thủy, thập phần lầy lội ẩm ướt trượt, làm Vương Kiệt tiến vào buông lỏng không ít, nhưng con kiến eo chặt khít phần eo vẫn như cũ cấp Vương Kiệt tiến vào tăng thêm rất nhiều trở ngại. Một lần nữa cùng lão sư hòa làm một thể về sau, Vương Kiệt giống chim nhỏ trở về sào huyệt, tự do mà thoải mái dễ chịu tại lão sư âm đạo quất cắm. Lão sư ngọt ngào mà mị hoặc rên gì tăng thêm săn sóc đúng chỗ phối hợp, làm Vương Kiệt lưỡng giao cấu tiến hành thập phần thuận lợi. Vương Kiệt phần hông đem lão sư mông đẹp đụng ra một mảnh đỏ ửng, trước ngực nàng hai luồng không được lắc lư mỹ nhũ kích thích lên Vương Kiệt cúi người xuống, hai tay vòng qua dưới nách ta của nàng, cầm chặt hai luồng mềm mại mỹ nhũ, vuốt ve vân vê thưởng thức. Ân, a, Vương Kiệt, ngươi, rất tuyệt. Bà âm thanh quanh quẩn tại Ma Thiên Luân, Vương Kiệt lưỡng chỗ giao hợp phía dưới mặt đất đã là tích đầy Vương Kiệt lưỡng chất lỏng. Bất chi bất giác, Vương Kiệt nhóm đã ân ái nửa giờ, Ma Thiên Luân bắt đầu giảm xuống, đúng lúc này, Vương Kiệt kinh hãi phát hiện, đối diện xe khoang thuyền hành khách, chính chiều Vương Kiệt cùng lão sư trên người nhìn đến, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Vương Kiệt lập tức như sấm oanh đỉnh, sững sờ tại chỗ. Khiến cho Vương Kiệt một lần quất cắm không có đem khống, hung hăng đội lên lão sư chỗ sâu, có lẽ là đụng tới tử cung, làm nàng anh kêu ra tiếng, nhưng Vương Kiệt không rảnh lĩnh hội, đầu óc chỉ có đối diện xe khoang thuyền. Bọn hắn phát hiện Vương Kiệt cùng lão sư đang làm yêu. Vương Kiệt lập tức liền bị dọa, đại con cặc sâu cắm ở lão sư lỗ lồn, không dám hoạt động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện xe khoang thuyền, ta, sao bất động? Một mực phối hợp Vương Kiệt lão sư tại đã trải qua vài cái phập phồng sau chợt phát hiện Vương Kiệt cắm ở nàng huyệt đại con cặc bất động, cúi đầu nhìn về phía Vương Kiệt, hỏi, Vương Kiệt, làm sao vậy? Vương Kiệt sững sờ chưa có trở về nàng có lẽ cũng phát hiện có cái gì không đúng, thuận theo Vương Kiệt ánh mắt nhìn, sau đó liền cũng như Vương Kiệt bình thường kinh sững sờ ở tại chỗ. Vương Kiệt lưỡng cũng như chim cú mèo vậy đem ánh mắt mở thật to, song phương tính khí còn gắt gao dung hợp. Nhưng Vương Kiệt lưỡng cũng chưa tâm tư lại hoa tại đây phía trên, mà là cũng không có so khẩn trương nhìn đối diện xe khoang thuyền. Vương Kiệt có thể nghe được mình cùng lão sư như nổi trống nặng như chấn tâm nhảy, nàng gọi ra u lan thổi tới Vương Kiệt trên đầu, vốn phải là một loại kiều diễm hưởng thụ, nhưng Vương Kiệt lúc này quả quyết là không hưởng thụ nổi đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xe kia khoang thuyền người ánh mắt vẫn như cũ chăm chú vào Vương Kiệt nhóm trên người, ẩn ẩn có một loại kinh ngạc tại hắn trong mắt không ngừng phóng đại. Vương Kiệt cùng lão sư trên người đều rịn ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đứng dậy, Vương Kiệt đầu một cái loảng xoảng lang, một chớp mắt Vương Kiệt trong não hiện lên vô số Vương Kiệt cùng lão sư tại Ma Thiên Luân yêu đương vụng trộm sự tình bị tiết lộ sau khi ra ngoài hình ảnh. Nhưng ngay tại Vương Kiệt cho là hắn muốn chỉ lấy Vương Kiệt cùng lão sư hô to có người yêu đương vụng trộm thời điểm hắn lại chỉ Vương Kiệt chỗ bên cạnh, giống như không có ngón tay Vương Kiệt, cũng không có ngón tay Liễu Lúa lão sư. Mà là tới gần Vương Kiệt nhóm nhưng không phải là Vương Kiệt phương hướng, hắn mở miệng cùng xe khoang thuyền khác hai người trò cười, lúc này Vương Kiệt cuối cùng thấy rõ, bọn hắn nhìn chẳng phải là Vương Kiệt cùng lão sư, mà là tại Vương Kiệt nhóm phía sau Yên Hoa. Lúc này Vương Kiệt mới đột nhiên vang lên, mà Thiên Luân xe khoang thuyền vì phòng ngừa nội bộ bị người khác nhìn đến, tứ phía thủy tinh là làm phòng nhìn trộm thiết kế, chỉ có trên thủy tinh bộ vị trí cùng bình thường thủy tinh giống nhau, mà bởi vì Vương Kiệt cùng Liễu Lúa lão sư ở Ma Thiên Luân đỉnh. Cho nên có thể theo bọn hắn trên thủy tinh bộ nhìn đến bọn hắn, mà trên thực tế bọn hắn độ cao so Vương Kiệt nhóm thấp, cho nên bọn họ là nhìn không tới Vương Kiệt nhóm, nhiều nhất có thể nhìn thấy Vương Kiệt cùng Liễu Lúa lão sư đầu. Nhưng này tại mơ hồ dưới bóng đêm, căn bản không đủ để phán định cái gì, hơn nữa bên ngoài Yên Hoa cũng hút đi bọn hắn đại bộ phận lực chú ý. Nói ngắn lại, Vương Kiệt cùng Liễu Lúa lão sư đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Vương Kiệt cùng Liễu Lúa lão sư đều thở phào một hơi, buộc chặt thân thể đều buông lỏng xuống, nhưng chuyện phiền toái nối gót mà đến, bởi vì trước đây Vương Kiệt thân thể vẫn là buộc chặt, liền mang theo tinh quan cũng cùng một chỗ trói chặt, nhưng này bỗng nhiên buông lỏng, liền để cho Vương Kiệt tinh quan mở rộng, nếu như là bình thường buộc chặt cũng may, nhưng vừa rồi Vương Kiệt cùng Liễu Lúa lão sư đều khẩn trương thái quá, tinh quan buộc chặt trình độ vượt quá xa bình thường. Cho nên khiến cho lần này tự đột nhiên mất đi buộc chặt. Một cỗ ghen tuông chớp mắt tập thượng Vương Kiệt eo, Vương Kiệt một cái mãnh chấn, đại con cặc thật sâu cắm vào lão sư tử cung, đi đến một cái trước nay chưa từng có tuyệt vời không gian, rồi sau đó đại con cặc liên tục không ngừng giật giật, từng cổ nóng bỏng tinh đặc ba ba đánh vào lão sư hoa cung bức tường phía trên. Chưa bao giờ bị người khác cắm vào tử cung Liễu Lúa lão sư lúc này bị Vương Kiệt tử cung bạo sữa, mẫn cảm mềm mại hoa cung nỗi bức tường bị nóng bỏng tinh đặc phốc phốc nổ bắn ra. Toàn bộ hồng nhuận mềm yếu thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run, cưỡi ở Vương Kiệt trên người, song trường ôm Vương Kiệt, a a rên rỉ mị kêu. Vương Kiệt bị nàng này thực cốt mất hồn mị thái mài đến xương cốt đều tô rồi, tiến lên hôn miệng của nàng, đầu lưỡi dò vào nàng ấm áp khoang miệng, tại nàng ướt át mềm mại khoang miệng liếm quét lên. Không gì sánh kịp khoái cảm tại Vương Kiệt lưỡng bên trong thân thể bùng nổ, đem Vương Kiệt nhóm trùng khoa, mang Vương Kiệt nhóm leo lên cực lạc đỉnh phòng. Nửa phút. Chân nửa phút, Vương Kiệt tại lão sư hoa trong cung phun sữa mới vân thu vũ hiết. Mà xinh đẹp động lòng người Liễu Lúa lão sư, cũng bị Vương Kiệt nóng bỏng tinh đặc bắn hai mắt trắng bệch, thân thể yêu kiều mềm yếu ghé vào Vương Kiệt trên vai, từng ngụm thở gấp. Gạch nối dài. Vương Kiệt cùng Liễu Lúa lão sư là chạy ra, sở dĩ dùng trốn, bởi vì bị Vương Kiệt rót đầy hoa cung Liễu Lúa lão sư mỗi bước đi đều sẽ có đại lượng tinh dịch thuận theo đùi chảy xuống, hai người phải thừa dịp bóng đêm che giấu. Rất nhanh chạy trốn, mới có thể phòng ngừa này nhất trò hề bị người phát hiện, hơn nữa tính là bị người phát hiện, tốc độ cao chạy nhanh hạ không người có thể thấy rõ Vương Kiệt nhóm dung mạo, cũng liền không thể nào kiểm chứng. Ra Disney, Vương Kiệt lưỡng đều đại nhẹ nhàng thở ra. Lão sư, người có khỏe không? Vương Kiệt đỡ lấy Liễu Lúa lão sư, hỏi nàng. A, quá kích thích, Liễu Lúa lão sư thở dốc phì phò, khom lưng hai tay chống lấy đầu gối nói, tư thế này phía dưới. Nàng đầy đặn bộ ngực đem áo sơ mi cổ áo đẩy lên phình phình, cảm giác muốn theo nút thắt tuôn ra đến. Gạch nối dài. Nửa giờ sau, Vương Kiệt cùng lão sư đi đến nhà của nàng bên trong. Tắm trước a, nàng nói, ân, người đi vào trước đi. Ý của ta là, cùng nhau tắm. Không đợi Vương Kiệt trả lời, lão sư liền kéo Vương Kiệt vào phòng tắm, cởi khởi Vương Kiệt quần áo đến, nàng đem Vương Kiệt quần áo đều vứt xuống phòng tắm trên mặt đất. Liễu Lúa bắt lấy Vương Kiệt nguyễn nằm sấp nhưng là không nhỏ đại con cặc ngậm vào trong miệng, liếm phun ra nuốt vào, một bên chứa hút Vương Kiệt đại con cặc một bên dùng tay vỗ về chơi đùa Vương Kiệt âm nang, rất nhanh Vương Kiệt đại con cặc ngay tại miệng nàng cương lên đến, đem nàng miệng đẩy lên phình phình. Qua một hồi, Liễu Lúa lão sư phun ra Vương Kiệt đại con cặc, đi đến bức tường một bên, hai tay vịn tường, cúi xuống eo, hướng về Vương Kiệt nhếch lên mông, mông ở giữa một chút phấn nộn ướt át khe thịt rõ ràng có thể thấy được. Miệng lỗ lồn còn phun nuốt lấy đục ngầu thuộc về Vương Kiệt tinh dịch. Tình cảnh này, Vương Kiệt đi đến lão sư phía sau, đỡ lấy đại con cặc, nhắm ngay nàng phấn huyệt, dùng sức cắm vào. Cảm nhận béo mập nhiều chất lỏng lỗ lồn thịt đối với Vương Kiệt đại con cặc xúc giác bao bọc, Vương Kiệt đỡ lấy lão sư vòng eo, bắt đầu quất cắm. Ba ba, ba ba ba, ba ba, a a, ân, a, ha, ân, a. Lão sư bị Vương Kiệt địt được thân thể yêu kiều trước sau lắc lư. Bờ mông nổi lên từng đợt phóng túng, dần dần trở nên đỏ ửng, trước ngực hai đống thịt mềm không được lắc lư, quả thực sướng chết. Lão sư âm đạo một lần nữa phân bố nước, ấm áp ướt át bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt ra vào được càng thêm thông thuận, trải nghiệm rất tốt, khoái cảm dần dần chồng chất. Vương Kiệt thâm thụ xúc động, cúi người xuống ghé vào lão sư lưng, hai tay xuyên qua nàng ba sườn bắt lấy nàng hai luồng đầy đặn vú thịt, một bên vuốt ve vân vê thưởng thức, một bên càng thêm dùng sức địt nàng. Nàng rên rỉ càng lúc càng lớn âm thanh, a, a, ân, a, quá, quá tuyệt vời, thích, thật là thoải mái, tê, a, tốt, thật lớn lực. Da các của nàng phu càng ngày càng hồng, âm đạo mị thịt tùy theo Vương Kiệt quất cắm liên tục không ngừng kẹp Vương Kiệt đại con cặc, nàng cũng bắt đầu phối hợp Vương Kiệt trước cắm vào, nàng liền sau đỉnh, Vương Kiệt rút ra, nàng liền di chuyển về phía trước. Nữ nhân âm đạo xa so nam nhân tưởng tượng muốn mềm mại nhu nhược nhiều lắm. Hơi chút dùng điểm lực nữ nhân liền có khả năng rất đau, cho nên ngay từ đầu nhất định phải có tiền hí hoặc là nhẹ một chút, chúng nữ nhân có cảm giác, mới có thể dần dần gia tăng lực đạo, nhưng là phải là xào kình, nhất muội khinh suất song phương cũng không thích, nữ nhân một mực sầu mi khổ kiểm nam nhân nói vậy nhìn cũng không có khả năng dễ chịu, nam nhân thoải mái hơn vẫn là nhìn đến nữ nhân bị chính mình địch thật sự thích. Chỉ có chính mình thích, chung quy phải không hoàn mỹ. Chương 0274 cùng Liễu Lúa nhân vật sắm vai. Mà Liễu Lúa lão sư bản thân thập phần yêu Vương Kiệt, cho nên khả năng vừa nghĩ đến sắp cùng Vương Kiệt ân ái, âm đạo liền có khả năng phân bố chất lỏng, thân thể yêu kiều cũng trở nên mẫn cảm, cho nên Vương Kiệt không cần đến cái gì tiền hí, liền có thể trực tiếp cắm vào nàng, cũng không có khả năng làm đau nàng. Nàng chộp vào phòng tắm bức tường thượng tay càng ngày càng dùng sức, có thể nhìn đến từng đường gân xanh nơi tay lưng lộ rõ, đầu gối càng ngày càng gấp khúc, vòng eo càng ngày càng sụp đổ. Có thể đem xinh đẹp ôn nhu Liễu Lúa lão sư địch thành như vậy, Vương Kiệt tâm lý cảm giác thành tựu xa so thân thể kích thích cảm càng xúc động Vương Kiệt. Bỗng nhiên âm đạo đối với Vương Kiệt đại con cặc một trận gắt gao kẹp lui, lão sư dương đầu lên, phát ra một đạo thanh mị rên rỉ, chộp vào bức tường thượng tay mạnh mẽ căng thẳng, bụng co giật, thân thể yêu kiều run rẩy, từng cổ ôn nhuận âm tinh theo lỗ lồn chỗ sâu trào ra, như vỡ đê hồng thủy ba ba đánh vào Vương Kiệt quy đầu phía trên. Vương Kiệt đem đại con cặc rút đi ra, lập tức nghe được như khui rượu bình vậy ba một tiếng, mất đi Vương Kiệt đại con cặc ngăn trở, lỗ lồn âm tinh tất cả đều phun đến bên ngoài, đem Vương Kiệt đùi dội nửa ẩm ướt. Lão sư giống chết chìm tựa như thờ hồn hền, thân thể yêu kiều sụi lơ, mảnh mai bộ dáng chọc nhân thương tiếc, Vương Kiệt động tình đi lên ôm lấy nàng, làm nàng phòng ngừa ngã sắp xuống. Vương Kiệt làm Liễu Lúa nằm ở phòng tắm trên sàn nhà, nhìn Liễu Lúa thon dài mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh. Cao quý gợi cảm yêu kiều yếp rào rạt khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi, cao ngất đầy đặn bộ ngực đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực, hai khỏa màu hồng phấn đầu vú kiêu ngạo đứng thẳng. Eo nhỏ phối hợp đầy đặn viên viên kiều mông, bụng bằng phẳng, đường cong lung linh là lướt làn da trắng nõn trơn trượt, cùng nàng tròn trịa hai chân mở ra thành V tự hình, tại hình chữ V đỉnh phong là mộ phần khởi chính là màu mỡ vùng mỡ u. Vương Kiệt quỳ gối tại xinh đẹp lão sư Liễu Lúa dang rộng ra giữa hai chân nắm lấy Vương Kiệt con cặc. Dùng trên dưới quy đầu ma sát lão sư nộn huyệt thượng cái khe, làm Liễu Lúa tiểu huyệt dâm thủy không ngừng gia tăng, tiếng rên gì càng làm cho toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập dâm uế khí tức. Tiếp lấy Vương Kiệt dùng đỉnh quy đầu mở lão sư tiểu môi âm hộ, nàng dâm thủy trơn trượt, vừa dùng lực, tư một tiếng, thì làm vào hơn nửa căn, Vương Kiệt tiếp tục hướng trước chấn động, mà Liễu Lúa tác đẩy cơ thể về phía trên phối hợp. Lập tức Vương Kiệt con cặc liền thật sâu thẳng đến Liễu Lúa hoa tâm. Đương Vương Kiệt con cặc toàn bộ cắm vào xinh đẹp lão sư Liễu Lúa nộn huyệt thời điểm, Vương Kiệt cảm thấy con cặc bị một tầng ấm áp ấm thịt mềm cấp bao lấy, cái loại này thật chặt tốt hẹp, lại cảm giác thoải mái, là Vương Kiệt không cách nào hình dung, tuy rằng đã chơi qua rất nhiều lần rồi, nhưng này loại cảm động vẫn là không cách nào hình dung, Vương Kiệt chuyển động mông, làm cho Vương Kiệt quy đầu tại lão sư tiểu nộn huyệt cũng theo lấy giống đinh ốc vậy xoay tròn lên. Xinh đẹp lão sư Liễu Lúa nộn huyệt gắt gao bao lấy Vương Kiệt con cặc. Làm Vương Kiệt con cặc càng thêm nhồi máu phồng lớn, Vương Kiệt tiếp tục xoay quanh mài lấy lão sư nộn huyệt hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích lão sư nhảy lên đầu vú, nhìn Liễu Lúa lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, Vương Kiệt thập phần thành công liền cảm giác, cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm lão sư nộn huyệt, a, lão công, nha, lão sư tốt lão công, ân, mau dùng sức cắm vào lão sư huyệt dâm, nha, dùng sức lão sư a, lão sư muốn lão công con cặc dùng sức cắm vào, a. Mau làm chết lão sư, nha, lão sư huyệt dâm cần phải lão công con cặc cắm vào. Liễu Lúa vừa nói một bên liều mạng hướng lên tùng mông, phối hợp Vương Kiệt xung kích, mà Vương Kiệt cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy lão sư đầy đặn bộ ngực xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Liễu Lúa cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào lão sư nộn huyệt. Vương Kiệt nhìn tại xinh đẹp lão sư Liễu Lúa nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy con cặc, càng thêm mau quất cắm Liễu Lúa nộn huyệt. Mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba tiếng tại trong phòng quýnh toàn, tăng thêm Liễu Lúa nộn huyệt dâm thủy tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. Xinh đẹp lão sư Liễu Lúa tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng trên sàn nhà, trước ngực đầy đặn bộ ngực cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hạ lắc lư, chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt con cặc nhúc nhích, lạt kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy. Cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Liễu Lúa nộn huyệt, a, lão sư, ân, nộn huyệt của ngươi thật chặt a, nha, kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha, ân, a, lão công, không phải là lão sư huyệt dâm nhanh, a, là của ngươi con cặc đại, a, lão công con cặc cắm vào lão sư khoái chết, a, mau, lại dùng lực lão sư. Nha, đúng, dùng sức đỉnh. A, làm lão sư huyệt dâm khoái chết. A, lão sư huyệt dâm cấp lão công làm tốt lắm, thích, thật thích a. A, xinh đẹp lão sư liễu lúa liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. Vương Kiệt không nghĩ tới chính mình con cặc sẽ có năng lực đem nữ nhân làm thành bộ dáng này. Hơn nữa Vương Kiệt trước mắt làm chính là Vương Kiệt xinh đẹp mềm mại đáng yêu, mềm mại ướt át lão sư. Nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hển thở gấp dâm đãng bộ dáng lão sư, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm liễu lúa tiểu huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng. Tại phòng tắm kích tình qua đi, Vương Kiệt cùng liễu lúa hai người trở lại trong phòng. Vương Kiệt làm liễu lúa trên người xuyên chính là một bộ bình thường nàng đi làm khi đồng phục. Bạch áo sơ mi, quần đen tử, màu đen tất chân, giày cao gót. Quá gợi cảm rồi, thật quá gợi cảm. Tuyết trắng áo sơ mi bọc lấy lão sư yểu điệu thân trên, màu đen váy ôm mông buộc vòng quanh mông eo mạn diệu đường cong, thon dài thẳng tắp hai chân bao lấy trong suốt màu đen quần tất, trên chân màu đen lượng nước sơn cao gót giày da đem nàng thân thể yêu kiều nổi bật lên càng thẳng cao to, thỏa thỏa nhất yểu điệu giai nhân. Lão sư ta, Vương Kiệt dục theo tâm đến, nghĩ tiến lên bổ nhào nàng. Nàng lại chặn lại nói, Vương Kiệt, không cho phép nhúc nhích, hiện tại đi học thời kỳ, ngươi rời đi chỗ ngồi muốn làm gì? Vương Kiệt, đi học, rời đi chỗ ngồi, Vương Kiệt đầu óc vòng vo một lát, Vương Kiệt liền minh bạch, cảm tình lão sư đây là đang cùng chính mình ngoạn nhân vật sắm vai à. Đương nhiên nàng vốn chính là một tên thần thánh người danh giáo sư, chính là lúc này lương người cũng không ở trường học, cũng không đang đi học. Nhưng nàng lại trở lên khóa cái kia bộ đến giảng buộc Vương Kiệt, điều này hiển nhiên là đang tại sắm vai. Không hiểu, Vương Kiệt cảm thấy một loại đánh vỡ cấm kỵ kích thích cảm đang bay nhanh ra tốc Vương Kiệt tâm nhảy, bang bang Vương Kiệt cảm giác trái tim dường như muốn theo ngực nhảy ra. Lão sư, ta đây. Vương Kiệt cũng thay vào nhân vật, ngoan ngoãn dừng lại, sợ hãi dò hỏi nàng. Thật tốt ngồi ở vị trí của ngươi, lão sư hiện tại liền đến trừng phạt ngươi, đây là ngươi đi học trái với kỷ luật hậu quả. Chỉ thấy lão sư dẫm lấy thất cm giày cao gót chân thành hướng Vương Kiệt đi đến, trời ạ, nàng là yêu tinh ư, kia như dương liễu y y thướt tha vòng eo xinh đẹp không thể tả, trong này có phong tình vạn trùng, giày cao gót dẫm trên thảm phát ra mỗi một đạo nặng nề thùng thùng tiếng giống như đều tại Vương Kiệt trong lòng vang lên, đặc biệt nàng kia như hồ ly mị hoặc ánh mắt, Vương Kiệt hồn đều phải bị nàng câu đi, người đi học không tuân thủ kỷ luật, tự tiện rời đi chỗ ngồi, lão sư muốn dùng thước đánh ngươi. Nàng cắn răng. Giả vờ thực phẫn nộ nói cưng rắn nói, nhưng Vương Kiệt biết nàng là tại sắm vai, nhưng Vương Kiệt cũng bởi vì nàng xuất sắc hành động mà có như vậy một chớp mắt cảm giác chính mình giống như thật phạm sai lầm. Nhưng mà cái gọi là thước đánh Vương Kiệt xa không đơn giản như vậy, nàng nhổ xuống Vương Kiệt quần lót, dẫn đường Vương Kiệt nhấc chân đem quần lót vứt đến một bên, sau đó tay trái cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, tay phải nhẹ nhàng tại phía trên vỗ lên. Cái gọi là thước đánh người, thước nhưng thật ra là tay nàng, nhân nhưng thật ra là Vương Kiệt đại con cặc. Mỗi tùy nàng đánh Vương Kiệt một chút, Vương Kiệt cũng không khỏi phát ra khinh phiêu phiêu rên gì, này đương nhiên không phải là đau đớn, đây là thích. Mềm mại tay ngọc đánh vào cứng rắn nóng bỏng đại con cặc, mỗi một cái đều giống như điện lưu vậy chảy qua Vương Kiệt thân thể, làm Vương Kiệt mất hồn tô cốt, Vương Kiệt toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, tựa như từng tờ miệng tại thay thế Vương Kiệt phát ra rên gì. Bỗng nhiên một cỗ ấm áp ướt át cảm giác theo bắp thượng truyền đến, Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn. Lão sư mở ra hồng nhuận miệng nhỏ đem Vương Kiệt quy đầu ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi bao lấy cô lỗ sách động, a, tê, thật là thoải mái. Mặc lấy màu đen váy ôm mông cùng với màu đen quần tất lão sư dẫm lấy màu đen lưỡng nước sơn cao gót giày ra ngồi xổm Vương Kiệt dưới người, vì Vương Kiệt bú liếm, loại cảm giác này, quả thực không gì sánh kịp, tất chân kéo dài phần cuối là hạ bộ bị tất chân bao bọc mông lung màu đen quần lót gen, tùy theo chán đong đưa, lão sư thân thể yêu kiều có vận luật hơi hơi rung động. Khiến cho tất chân chân ngọc thỉnh thoảng theo giày cao gót nâng lên một chút, loại này hương diễm gợi cảm cám dỗ, làm Vương Kiệt muốn ngừng mà không được. Vương Kiệt ngẩng đầu rên rỉ, kìm lòng không được ôm lấy lão sư chán, tăng nhanh đại con cặc tại nàng môi hồng trung ra vào tần suất. Qua bán, Vương Kiệt thật sự không nhịn được, vô cùng lo lắng đem đại con cặc theo lão sư trong miệng rút ra, sau đó ngồi vào trên mặt đất, bắt lấy lão sư hai cái tất chân khéo léo mắt cá chân, vội vàng mà nói, lão sư, dùng chân giúp ta à, được không? Lão sư ngẩn người, phốc cười, không nghĩ tới ngươi khá tốt này miệng. Ngươi giúp ta một chút, lão sư. Được rồi, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng đang có ý này. Nói, Lão sư bỏ đi giày cao gót, tao nhã xinh đẹp màu đen lượng nước sơn cao gót giày ra theo lão sư lung linh tất chân chân ngọc lấy ra. Nhìn kia bị trong suốt màu đen tất chân bao bọc tinh tế trơn bóng chân ngọc chậm rãi tại Vương Kiệt trước mắt hiện ra, khỏi phải nói này màn có bao nhiêu đẹp. Đợi hai cái chân ngọc đều theo giày cao gót chung lấy ra, lão sư đem hai cái tất đen chân ngọc đưa đến Vương Kiệt đại con cặc phía trước, đủ để càng thêm mềm mại uyển tuyết trắng, xuyên qua tất chân mông lung chất liệu, Vương Kiệt có thể thấy lão sư đủ để không có một tia chết ra, tuyết trắng non mịn, tựa như mới sinh trẻ con, hơn nữa hình dạng no đủ không mập mạp, đường nét dịu dàng quý họa. Lão sư trước dùng một cái chân ngọc đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc, sau đó tại Vương Kiệt gắt gao nhìn soi mói đem một con khác chân ngọc đưa đến Vương Kiệt quy đầu phía trên, chậm rãi tại bên trên vuốt phẳng lên. A! Vương Kiệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, Vương Kiệt không thể dùng ngôn ngữ hình dung loại cảm giác này, mềm mại tinh tế tất đen chân ngọc tại mẫn cảm quy đầu thượng vuốt phẳng, cả người giống như điện lưu không ngừng chảy qua, kích thích Vương Kiệt tuôn rơi không ngừng run rẩy. Vương Kiệt cẩn thận nhìn kỹ, trời ạ, lúc này mới bất quá một chút, lỗ tiểu liền tiết ra trong suốt tuyến tiền liệt dịch, có thể nghĩ, liễu lúa lão sư dùng màu đen chân ngọc cấp Vương Kiệt chân giao cảm giác có bao nhiêu bạo thích. Người mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen váy ôm mông, màu đen quần tất, cùng với màu đen cao gót lượng lớp sơn dày liễu lúa lão sư, tại Vương Kiệt trước mắt, cấp Vương Kiệt chân giao, một màn này, tựa như ảo mộng, làm Vương Kiệt không muốn thanh tỉnh. Thoải mái sao, Vương Kiệt đồng học? Thoải mái, a, thoải mái, thật thoải mái. Vương Kiệt vô dụng ngẩng đầu rên rỉ, yết hầu không ngừng phát ra từng đạo nặng nề kêu gọi. Lão sư tại Vương Kiệt quy đầu, thân gậy, bồng căn, cùng với nhuyễn túi lên xuống vuốt phẳng, mỗi một cái xó xỉnh cũng không tệ quá, nàng thỉnh thoảng uẩn nhưỡng nước bọt phun tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, dùng tất đen chân ngọc đem lau đều ở Vương Kiệt đại con cặc, khiến cho vuốt phẳng càng ti trượt thông thuận, phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh. Nàng bị tất đen bao bọc mềm mại uyển đủ để cũng bị thấm ướt, tất chân nhan sắc trở nên càng sâu, làm người ta muốn thưởng thức. Tại Vương Kiệt ánh mắt kinh hãi phía dưới, lão sư duỗi tay đến ngực, chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, nhưng chỉ cởi bỏ dựa vào thượng mấy viên, bọc lấy màu đen ren áo ngực tuyết trắng mỹ nhũ đập vào mi mắt, hương sữa xông vào mũi, lão sư tuyết trắng non mịn tay ngọc vói vào áo sơ mi, đem áo ngực đẩy đi xuống một chút, lộ ra càng nhiều vú thịt, đầy đặn vú thịt bài trừ thâm thúy khe rãnh, đẹp không sao tả xiết. Nhưng lão sư tay tại vú trắng lộ ra một mảnh trắng nhạt sắc thời điểm dừng lại, Vương Kiệt biết, lại hướng xuống một chút chính là phấn nộn nụ hoa rồi, có thể nàng cũng không như Vương Kiệt nguyện. Nàng tay ngọc dò vào áo ngực, tại Vương Kiệt si mê bộ vị thượng vuốt ve, cũng không cấp Vương Kiệt nhìn đến, Vương Kiệt đồng học, muốn nhìn lão sư đầu vú sao? Nghĩ a, Vương Kiệt không chút do dự nói. Phốc, như vậy gấp gáp, a, không cho. À. Cho người chân giao còn không được, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta, nói, lão sư lại nhổ một bài nước miếng hương nước miếng dội đến Vương Kiệt đại con cặc, tiếp tục cấp Vương Kiệt chân giao, Vương Kiệt lực chú ý cũng bị kéo trở về, nhưng mà đợi Vương Kiệt lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, lại đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào lão sư áo ngực đã bị nàng đẩy đến vú bên cạnh, cơ hồ hơn nửa tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ đều lộ ra, bao gồm kia phấn nộn khéo léo nụ hoa. Vương Kiệt a một tiếng liền nhào đến. Hai tay bưng lấy nàng một cái vú, há mồm đem khéo léo hồng phấn đầu vú ngậm vào. A! Lão sư tại một tiếng ươm về sau, thân thể yêu kiều bắt đầu tinh tế run rẩy, bởi vì Vương Kiệt đã ngậm đầu vú nàng tinh tế sách làm, trong khoang mũi tràn đầy nồng đậm hương sữa, rất khoái hoạt. Vương Kiệt hai tay vòng ở lão sư eo nhỏ, không cho nàng tại Vương Kiệt dưới áp lực té ngã, nếu không Vương Kiệt liền không thể hưởng thụ mỹ diệu tuyệt luân tất đen chân dao. Cắn một lát, Vương Kiệt lấn người đi lên, hôn lão sư miệng. Lão sư không có như thế nào dãy giụa, liền đưa ra lưỡi thơm cùng Vương Kiệt đối với hút lên. Vương Kiệt đem nàng lưỡi hồng kéo tới trong không khí, xì xì hút, phía trên có phong phú hương nước miếng, đều bị Vương Kiệt hút vào trong miệng, thập phần thơm ngọt. Đương Vương Kiệt rời đi lão sư lưỡi hồng thời điểm, hai đầu đầu lưỡi ở giữa còn dây dưa vương vấn một cây tinh tế thật dài màu bạc trắng chất nhầy, nhìn qua dâm mỹ cực kỳ. Một phen nụ hôn dài, lão sư cũng bị Vương Kiệt biến thành mê ly giống như say. Là thời điểm tiến hành một bước cuối cùng, Vương Kiệt đem nàng đẩy ngã tại mềm mại trên thảm, đem nàng váy ôm mông đẩy lên eo phía trên, lộ ra bị trong suốt tất đen bao bọc đầy đặn óng ánh ngọc hông. Vương Kiệt hai tay bắt lấy tất chân quần lót, đang muốn kéo xuống, lại ma xui quỷ khiến thu tay về, sau đó cúi người lấn đến lão sư bắp đùi lúc, cẩn thận cắn hạ bộ tất chân, sau đó mạnh mẽ sau này kéo, phốc. Cùng với một đạo ngọc và tơ lụa xé rách âm thanh, hạ bộ tất chân bị Vương Kiệt dùng răng xé ra một cái động lớn, mất đi tất chân bảo hộ. Chỉ có một đầu khinh bạc màu đen quần lót ren bao trùm lỗ lồn mùi thơm phức hương vị đều tràn vào Vương Kiệt mũi. Lão sư, bộ phận sinh dục vị trí chẳng phải là nói trên nết cái kia dạng dễ ngửi, nhưng là tuyệt đối tính không lên khó nghe, có chút chát, thực nồng, nhưng không tao, còn hỗn hợp lão sư mùi thơm cơ thể, như độc dược vậy làm Vương Kiệt nghiện. Vương Kiệt đẩy ra rồi quần lót ren, lộ ra ướt át đóng chặt phấn nộn khe thịt, vùng mờ ô thượng bao trùm thư thất lông mờ ô, thực dễ nhìn, môi âm hộ bên trên trung tâm tiểu tiểu hòn le kiêu ngạo nâng lấy, Vương Kiệt động tình hôn lên, ôn nhu hôn môi lão sư mẫn cảm mảnh mai phấn huyệt, a, Vương Kiệt, không, không thể, chỗ đó, không thể, không muốn, thân, mau, dừng lại. Mơ hồ trung lão sư không quên ngăn cản Vương Kiệt, duỗi tay xô đẩy Vương Kiệt đầu, nhưng nàng vốn rất mệt mỏi. Tăng thêm Vương Kiệt đối với nàng phấn huyệt yêu hôn, nàng thân thể yêu kiều tại điện lưu trải qua hạ càng thêm suy yếu vô lực, đối với Vương Kiệt xô đẩy căn bản không thể ngăn cản Vương Kiệt đòi lấy nàng bước chân. Vương Kiệt bắt đầu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm âm vật của nàng, lão sư ngọc hông mạnh mẽ bắt đầu chấn động, vì phòng nàng trốn thoát, Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng hai đầu tất chân chân ngọc, đem nàng môi âm hộ dán thật chặt tại Vương Kiệt trên miệng. Hòn le càng ngày càng cương lên, càng ngày càng mềm mại cứng rắn. Nàng ngọc hông không có đình chỉ quá khoảnh khắc giật giật, môi âm hộ đã ở kẹp lui, ngẫu nhiên mút ở Vương Kiệt môi dưới, đồng thời bên trong âm đạo đã ở co lại, từng cổ trong suốt mùi thơm phức mật dịch theo hũ mật trung du ra, cũng mang ra khỏi mùi thơm phức chát hương. Vương Kiệt không còn gãi không đúng chỗ ngứa, lè lưỡi bắt đầu tấn công lỗ lồn của nàng, từng cổ có chút chát thập phần nồng đậm mật dịch nhiễm lấy Vương Kiệt đầu lưỡi, Vương Kiệt nhẹ nhàng tải hũ mật miệng liếm lấy, phát ra xì xì âm thanh. Không bao lâu, này tư mật con kiến eo huyệt liền đối với Vương Kiệt mở rộng ra đại môn, có càng nhiều mật dịch cùng với chát hương tuôn đi ra. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi tiến vào kia tiểu tiểu hũ mật miệng, tại chặt khít âm đạo liếm, bên trong dâm thủy đầy đủ cùng ngọt lành, mặc kệ Vương Kiệt ăn hơn mau, đều sẽ có càng nhiều dâm thủy nhanh hơn chảy ra. Đợi Vương Kiệt uống no đánh cái cách về sau, Vương Kiệt lại đang trong miệng đồn một cỗ, sau đó đem miệng theo nàng nơi riêng tư lấy ra, leo đến trước mắt nàng hôn nàng, đem nàng chính mình dâm thủy độ tiến miệng của nàng. Nàng mới đầu còn không biết đó là cái gì, động tình quên Vương Kiệt cùng Vương Kiệt hôn lấy, qua mấy giây sau ý thức được Vương Kiệt vừa rồi tại nàng chỗ nào dừng lại quá, liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa, đầu lưỡi đem Vương Kiệt chen lấn đi ra. Vương Kiệt cũng không bắt buộc nàng, lại dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, đại con cặc cắm vào miệng của nàng ra vào chỉ chốc lát, dùng nàng hương nước miếng thấm ướt Vương Kiệt cây gậy tử, sau đó một lần nữa dịch chuyển hồi nàng trước quần, quy đầu nhắm ngay ướt át mở ra hồng phấn khe thịt, phốc một chút, ngay ngắn cắm vào. Con kiến eo huyệt vẫn là như vậy nhanh đến lửa nóng, mang cho Vương Kiệt không gì sánh kịp trải nghiệm, Vương Kiệt cùng nàng mười ngón nhanh chụp, như phân biệt đã lâu người yêu, miệng đối miệng cho nhau hốt, tính khí gắt gao dung hợp, liên tục không ngừng ra vào cùng phối hợp. Vương Kiệt cùng nàng ở giữa không có một tia khoảng cách, gắt gao tương hợp, như vậy tình yêu, trừ bỏ hoàn mỹ tìm không thấy cái khác từ những chữ khác để hình dung. Một đêm này, Vương Kiệt cùng nàng không có ngủ thấy, các loại tư thế, nam phía trên, nữ phía trên. Quan âm tọa liên, từ phía sau tiến vào, chó sủa, kinh kê độc lập, các loại nơi, thảm, trên giường, phòng tắm, sân thượng, theo buổi tối, làm được sáng sớm ngày thứ hai, Vương Kiệt không biết chính mình tại nàng huyệt bắn vài lần, cũng không biết nàng kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc ném vài lần, Vương Kiệt chỉ biết là một đêm kia Vương Kiệt trừ bỏ hung hăng địch nàng, không có tâm tư nghĩ những chuyện khác. Một đêm kia nàng trừ bỏ luôn luôn tại điên kêu, trong miệng cũng không nói gì chữ thứ hai, đương Vương Kiệt không thể không thu dọn đồ đạc rời đi. Hôm nay còn có việc muốn đi làm, nàng vẫn như cũ ngã vào trên giường ngủ say sưa, trên người còn mặc lấy tàn phá âu eo đồng phục, tất chân bị xé thành tàn phá không chịu nổi, hũ mật còn tại phun bọt biển. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ liễu lúa, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 0275 gặp Thượng Hải thị phó thư ký 1. Thượng Hải thị văn phòng thị ủy công đại lâu tiếp giáp chính phủ đại lâu. Chính phủ thành phố bên kia thị trường công tác hội nghị sau khi kết thúc không đến nửa giờ. Thị phó ủy bí thư Cùng Lị sẽ biết. Phê duyệt văn kiện, cách xa cơm trưa thời gian còn có nửa giờ, Cùng Lị đẩy xuống hai cái bữa ăn, tính toán tại căn tin giải quyết. Cùng ở kinh thành lão gia tử thông qua điện thoại về sau, Cùng Lị rời đi chỗ ngồi, tại phòng làm việc dạo bước. Đến Thượng Hải về sau, nàng rèn luyện thời gian thiếu rất nhiều, luôn luôn chú trọng bảo dưỡng nàng rất là bất đắc dĩ, thiên đầu vạn tự đều cần trải vuốt a. Đứng ở cửa sổ, duỗi tay nhéo nhéo cổ, cảm thấy có chút đau xót. Tầm mắt dần dần định trụ rồi, đại môn chạm gác chỗ đó đứng lấy, không phải là Vương Kiệt sao? Đang chìm ngâm lúc, trên bàn điện thoại vang lên, đây là tư nhân điện thoại, phi công tác dùng tay cơ. Cùng Lị cầm lấy đến vừa nhìn, số xa lạ, do dự một chút xoa bóp nút trả lời, cũng không lên tiếng. Này, là Cùng A-di sao? là một cái hơi lộ ra tính trẻ con thiếu niên âm thanh. Cổng Lỵ nghi ngờ đi đến cửa sổ, nhìn thấy cổng chỗ đó Vương Kiệt đang tại đà thủ cơ, nàng nhíu mi do dự một chút nói chuyện Tiểu Kiệt. Ặc, thị phó ủy bí thư âm thanh hình như cũng không nhiệt tình a. Vương Kiệt chiều đãi lâu văn phòng nhìn xung quanh đúng vậy a, cổng a di ngươi mạnh khỏe a, xin hỏi ngươi có thì giờ rảnh không, ta có trọng yếu sự tình chỉ điểm ngươi hội báo đâu. Cổng Lỵ chiếu bức tường thượng đồng hồ báo thức nhìn liếc nhìn một cái ta làm bọn hắn thả ngươi vào đi. Nói xong cúp điện thoại, sau đó ấn nội tuyến điện thoại, làm ngoại ở giữa phòng bí thư Lâm Doãn đi tiếp một chút. PS Lâm Doãn, 1996 năm tháng 4 năm 16 ngày ra đời ở Chiết Giang Hồ Châu, tốt nghiệp từ Sơn Đông Hà Trại âm nhạc nghệ thuật chuyên tu học viện, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên. 2014 năm. Lâm Doãn dựa vào điện ảnh Mỹ Nhân Ngư Hải chọn thắng được mà thu hoạch chủ diễn Châu Tinh chỉ đạo diễn Ma Huyễn hiện đại tình yêu phim khoa học viễn tưởng Mỹ Nhân Ngư cơ hội, vai diễn nữ nhân vật chính Mỹ Nhân Ngư mà bị người khác chú ý. 2015 năm tháng 5, trở thành Quách Kính Minh điện ảnh thước tích vị thứ tư diễn viên chính. 2016 năm, diễn viên chính điện ảnh Mỹ Nhân Ngư ở tháng 2 ngày 8 đầu năm mùng 1 chiếu phim, phim phòng vé đột phá 33 ức đổi mới tiếng hoa vé xem phim phòng ghi lại, cùng năm đạt được. Thứ 18 giới hoa đình thường tốt nhất tân duệ diễn viên thường. Cùng năm tháng 11 ngày 2, vinh quang lấy được. Thứ 12 giới Trung Mỹ liên hoan phim tốt nhất người mới thường. 2017 năm tháng 1 ngày 28, diễn viên chính Tây Du Phục Yêu Thiên chiếu phim, tháng 12 ngày 22, cùng Trần Vĩ Đình hợp tác diễn viên chính cậu trang nhân vật truyền kỳ phiến chiến thần kỳ chiếu phim, nàng tại phiến trung tác vai diễn xinh đẹp dũng cảm có đảm đương thảo nguyên thiếu nữ bột người thiếp, 2018 năm. Gia nhập liên minh tiết mục tạp kỹ 24 giờ đệ tam quý. Tháng 9 ngày 3, diễn viên chính Kỳ Huyễn dốc lòng thanh xuân trưởng thành kịch đấu phá thương khung tại Hồ Nam vệ thị thanh xuân tiến hành khi kịch trường phát hình. Nơi này không viết nàng diễn phim truyền hình cùng điện ảnh rồi, chính là như vậy an bài thân phận của nàng, dùng nàng minh tinh tên đến viết nàng tình tiết cùng thịt văn. Vương Kiệt liếc thấy Lâm Doãn, ánh mắt liền sáng, gào to kêu lên a, tỷ tỷ, ngươi như thế nào nhìn thấy ta liền trốn à? Lâm Doãn mặt phấn đỏ lên, hung hăng chừng hắn liếc nhìn một cái, chiều đồi vệ chiến sĩ lấy ra giấy chứng nhận, quay đầu liền đi trở về. Vương Kiệt ăn biết, cũng không để ý, thí điên chạy đến Lâm Doãn bên người, lấy lòng hỏi tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Là cùng a di bảo tiêu a, thân thủ như thế nào đây? Lâm Doãn tức giận vô cùng, hai cái quyền đều phải nặn ra nước, nhưng ngại vì là thị ủy đại viện, nhịn. Vào thị ủy thường ủy chuyên dụng thang máy về sau. Lâm Doãn quyết định không còn nhịn, đương Vương Kiệt hít sâu một hơi vừa nói ra hoa, tỉ tỉ trên người thơm quá. Lâm Doãn liền điện thiểm vậy ra tay, khóa lại Vương Kiệt cổ, chỉ vào kiệu xương bức tường phía trên, đồng thời bắt được hắn bản năng phản kháng tay trái ngón tay, về phía sau bẻ ngược. A, Vương Kiệt không nghĩ tới cái này nhìn như mảnh mai nữ bảo tiêu, không rên một tiếng liền cho hắn đến ngoan, yết hầu ăn đau đớn, khí tức không quân, tay trái lại bị chế trụ, không thể động đậy. Lâm Doãn như cũ không nói lời nào, một đôi như đao tử ánh mắt lạnh lùng trừng mắt hắn, trên tay một điểm không thả lỏng. Đầu hàng, yếu thế chứ sao? Vương Kiệt khó khăn phun ra vài chữ tỷ, tỷ, ta, rốt cuộc, không dám, khụ khụ. Lâm Doãn cũng là sảng khoái, lập tức buông tay, lui lại, con mắt cũng không xem hắn liếc nhìn một cái, chắp tay sau lưng, có chút lãnh khốc cho hắn một cái bóng dáng. Vương Kiệt xoa lấy ngón tay, lại hít thở vài hớp. Chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, có thể nào bỏ qua. Nhìn thang máy còn có 3 tầng mới đến, áp hướng đảm một bên sinh, tiến lên từng bước, song trưởng vây quanh, liên quan Lâm Doãn hai tay cánh tay cũng gắt gao chói chết, đồng thời hai chân đầu gối đẩy vào Lâm Doãn hai chân ở giữa phòng ngừa nàng phản kích, đem Lâm Doãn chớp mắt liền ôm vào trong ngực không thể hoạt động. Lâm Doãn cơ hồ là tại cùng thời khắc đó làm ra phản ứng, cũng không làm âm thanh, chán mạnh mẽ hướng về sau dương. Vương Kiệt sớm có chuẩn bị. Vẫn là suýt chút nữa bị Lâm Doãn cái ót đập trúng hắn khuôn mặt, hắn nghiêng đầu mà lên, dùng xuống ba cắm ở Lâm Doãn tả xương quai xanh ổ chỗ, về phía trước đẩy, Lâm Doãn thẳng tắp nghênh diện dán tại thang máy cửa kiệu phía trên, không thể phản kích. Dù là Lâm Doãn tự phụ, lúc này cũng là hồi thiên vô lực, bị một cái trẻ hư như thế đồng phục, cư nhiên lực lượng to lớn như thế, hơn nữa còn là như thế này mất mặt tư thế, gọi nàng như thế nào không bi vẫn muốn chết. Vương Kiệt cũng là có cực khổ nói. Một tia cũng không dám buông lòng. Cứ việc đại hoạch toàn thắng, cũng rốt cuộc không có lấy được lớn hơn nữa thắng lợi thành quả tấn công thủ đoạn, đầu, tay, chân, tất cả đều dùng tới. Ặc, còn có đầu lưỡi có thể dùng a. Điện quang thạch hỏa ở giữa, thang máy hữu thăng một tầng. Như thế nào đều phải chiếm chút tiện nghi nha. Hắn đưa ra đầu lưỡi, tại Lâm Doãn làn da tinh tế cổ tử thượng liếm một chút, oa, miệng lưu dư hương, rất thơm ngọt a. Hắn cảm giác chính mình tà hỏa tại hôi hồi thiêu đốt, trong quần tiểu long theo tiếng đứng thẳng, chống đỡ ở tại trong ngực mỹ nhân mông đẹp phía trên. Amen, luyện võ nữ tử, mông đều là như vậy phong kiều bền chắc không? Quả thực giống như là đổ khấu trừ một cái chậu rửa mặt bình thường đột ngột mất hồn. Ân, Lâm Doãn làm sao có khả năng hy vọng được đến, cái này trẻ hư cư nhiên như thế làm càn làm ác, thiếu nữ bình sinh lần thứ nhất tao thụ nam tử khinh bạc, chán ghét tiếng nói biến thành như vậy trêu chọc người. Cùng kia động tình thời điểm yêu kiều đề dên gì có hiệu quả như nhau chi diệu, nhất thời xấu hổ giận dữ khó chịu, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói, Vương Kiệt, ngươi nhất định phải chết. Ta còn cho rằng ngươi sẽ không nói, nếu phải chết, ta chỉ tốt lại liếm một chút mới đủ. Nói xong, giành giật từng giây lại lè lưỡi, cẩn thận tại Lâm Doãn cổ trắng thượng liếm một chút, ti, nữ bảo tiêu hương vị chính là mất hồn a. Ngươi cái này giết thiên đao hỗn đản, thiếu nữ xấu hổ giận dữ muốn chết. Ra sức vặn vẹo chính mình kiện mỹ sống động thân thể yêu kiều, không dãy dụa cũng may, càng dãy dụa, càng là cảm giác chính mình mông cong thượng đẩy kia một đoàn này nọ càng ngày càng cứng rắn, vốn là chưa từng lưu ý, đột nhiên ở giữa ý thức được đó là đồ chơi gì, Lâm Doãn một trái tim cơ hồ đều phải nát. Này há chỉ là khinh bạc, quả thực chính là dâm tà nhục nhã ha. Đang, gờ, thang máy đến, Vương Kiệt một không làm nhị không ngừng, ưỡn ưỡn mông. Làm trong quần huynh đệ hảo hảo mà cảm thụ một phen nữ bảo tiêu rắn chắc tròn trịa lại phong kiều mất hồn mông, tại thang máy cửa kiệu mở ra chớp mắt, hắn buông tay mạnh mẽ lui về phía sau. Nhưng, làm hắn tính sai chính là, Lâm Doãn tại cùng thời khắc đó đã nghiêng người bình địa rút lên, đương một chân in tại bộ ngực hắn thượng thời điểm, hắn mới hối hận thì đã muộn, kêu rên một tiếng, lưng hung hăng đập vào thang máy xương bức tường phía trên. Ôi, khụ khụ, Vương Kiệt che ngực, khó khăn đi ra thang máy. Lâm Doãn đã tại thảm đỏ cuối. Khi hắn đi đến phúc phòng thư ký làm việc bên ngoài thời điểm, nhìn thấy trái phải các hữu một cái văn phòng, một bên hẳn là phòng bí thư, một bên là phòng khách, Lâm Doãn ngồi ở phòng khách, gương mặt như thường, cũng không điều hắn. Đường Vương Kiệt vào phòng thư ký làm việc về sau, Lâm Doãn sờ sờ chính mình mông đẹp, cảm giác chính mình gò má nóng rực nóng. Cùng Lị Kim Thiên mặc một kiện màu vàng nhạt ngắn tay quần áo trong, hình chữ V cổ áo có thể thấy được màu tím nhạt áo ngực. Hơi lộ ra một điểm mê người khe ngực. Phong đỉnh bộ ngực sữa, làm nàng ngực cái kia gái nút áo buộc chặt dục chán, quần áo trong vòng eo cũng là như vậy chặt khít, tốt lắm buộc vòng quanh nàng tinh tế eo thon, gợi cảm lại không mất trang trọng. Hạ thân là một đầu màu vàng đậm thẳng ống quần, mỏng, cũng không thấu thị, hiện ra nàng duyên dáng yêu kiều phong vận, nếu như góc độ thích hợp thời điểm trượt vừa nhìn, cho rằng không có mặc quần đâu. Trên chân là một đôi khoan bang giày quai hậu, phía trước cùng hai bên chạm rỗng. Tất chân màu da bao vây nàng chân ngọc làn da, lại cấp nhân mê người mơ mộng. Không có ăn cơm đi, bồi A-di ăn cơm chưa, ta đã để nhân đưa lên đến đây. Cùng Lị chiêu đại sofa nhất chỉ, đi trước đi qua ngồi xuống, một đôi nhìn rõ mọi việc con ngươi mỉm cười nhìn hắn, cảm ơn A-di. Vương Kiệt chạy đến đại phía sau bàn làm việc đi, nhất mông ngồi ở cùng Lị trên ghế dựa, hưng phấn kêu lên, oa ha ha, cùng A-di, ngươi xem ta tỏa cái ghế này như thế nào. Có phải hay không cũng thực uy phong à? Cùng Lị lại có một chút hồi bất quá thần đến đây, cái này tiểu gia hỏa đầu óc có phải hay không khác hẳn với người bình thường à? Lúc nào cũng là làm ra như vậy ngoài dự đoán mọi người sự tình, uy phong bát diện. Cùng Lị thực muốn nói ba người sáng hôm nay kia bẻ gãy nghiền nát xô thế độc quyền mới kêu uy phong đâu đem chính mình thoải mái mà tựa vào sofa dựa vào lưng, cùng đứa bé này tại cùng một chỗ, nàng tự nhiên liền rút đi ngụy trang uy nghiêm. Nàng vẫn là khi hắn là một cái không dành thế sự thiếu niên lang, A-di, ta đây đến kiêm chức làm bí thư của ngươi được không, liền một buổi chiều. Vương Kiệt bắt đầu làm quen thực thi kế hoạch của chính mình. Thật càn rỡ, nhưng cùng Lị từ chối cho ý kiến, chỉ cười khanh khách nhìn cái này cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa. Dù sao cũng là đường đường Thượng Hải thị thị phó ủy bí thư, cũng không có tốt như vậy lừa gạt, bình thường di làm cho khí ngón tay, cao cao tại thượng, cùng một thiếu niên cùng một chỗ càn rỡ. Tính là nàng nhất thời tính trẻ con đại phát, khí chất cùng ngôn hành thượng cũng sẽ là chiếm chủ đạo địa vị. Vương Kiệt con ngươi đảo một vòng, nhảy lên A-di tiên khảo xét ta một chút, nhìn hợp không hợp cách được không, ta cái này đến biểu hiện A. Nói xong, liền nhìn đông nhìn tây, chuẩn bị tìm một chút việc để làm, hình như hết thảy đều là sạch sẽ tự động, hắn không chỗ xuống tay, đột nhiên nhìn thấy ghế dựa bên cạnh bàn làm việc ngăn kéo trước mặt, bày ra vài cái thời trang gói to, lập tức tiến tới A-di, mua quần áo mới A. ta đến nhìn nhìn Thượng Hải thị phó ủy bí thư ánh mắt theo ta mẹ ánh mắt có gì khác biệt, ha ha. Ai nha, đừng nhìn, vốn là thoải mái nửa nằm tại sofa cùng Lị lập tức đứng lên, thực mất phong độ chạy qua, nhưng đã muộn. Nghe thấy cùng Lị miệng không đúng, Vương Kiệt đương nhiên danh mãnh bay nhanh liền móc ra một cái gói to quần áo đến đây, lập tức tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra đến a. A, a gì, này, trong tay còn treo nhãn hiệu bài quần áo, rõ ràng cho thấy một bộ đồ lót, hơn nữa còn là màu đen, ren, khéo léo, chạm rỗng, gợi cảm, tình thú. Người buông xuống, tiểu quỷ đầu, cùng Lị trắng nõn làn da lập tức đỏ, chộp đoạt, rớt ra ngăn kéo còn không có bỏ vào, nào biết Vương Kiệt liền nhéo ra một bộ màu trắng, đường đường thị phó ủy bí thư khí khổ xấu hổ giận dữ, liền mang tai đều cảm giác nóng rực được rồi, lại chộp đi đoạt. Vương Kiệt nhảy ra từng bước, trên mặt là ngây thơ rực rỡ nghịch ngợm nụ cười ha ha, a di, người theo ta mẹ giống nhau, cũng thích mặc loại vật này a, ha ha. Chính không biết như thế nào tiêu trừ loại này nan kham lúng túng khó xử, nghe tiểu tử này nói như vậy, cùng Lị bỗng nhiên cảm giác tâm lý thăng bằng không ít, hừ, người đã Lý Gia Hân bên người quần áo cũng làm cho tiểu tử này nghiên cứu qua, bị hắn giễu cợt một chút cũng không có cái gì. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng chính mình bên người đồ lót còn bị thiếu niên cầm lấy tại trong tay, nàng mặc dù là cao cao tại thượng thị phó ủy bí thư, nhưng đầu tiên vẫn là cái nữ nhân liền có xấu hổ chi tâm, lúc này nàng bình thường cao quý đoan trang khí chất, thay đổi ngượng ngùng phong vận. Cao ngất bộ ngực sữa cũng theo lấy kịch liệt phập phồng, nhất là đôi mắt nhất định nhộn nhạo lên đảo mắt nước trong, mũi ngọc cánh mũi cũng hé có đến, đặc biệt hai miếng cao quý môi anh đào, lượng lượng son môi đã không che giấu được các nàng đỏ sẫm ướt át. Có thể để cho nàng xấu hổ giận dữ vạn quả nhiên, nhiều năm như vậy đến, cũng chỉ có Vương Kiệt người thiếu niên này, nàng nhất thời có chút thất thần. Bởi vì tiểu tử này không tốt mắng hắn, không tốt đánh hắn, càng thật đáng giận chính là một bộ hồn nhiên bướng bỉnh ngây thơ bộ dáng. Có thể cái kia sâu và đen mắt to lơ đãng hiện lên một tia giảo hoạt, làm kinh nghiệm chính trị đấu tranh khảo nghiệm cùng Lị cũng bội cảm khó giải quyết. Hắn là thật bất hảo, vẫn là ngụy trang tiểu dại gái à? A di, ngươi làm sao rồi, ta chọc ngươi tức giận. Vương Kiệt đi qua. Này, cùng Lị lập tức chán nản, nhưng trên mặt không thể không tỏ vẻ ra là yêu thương dương giận tiểu Kiệt, ngươi đem mẹ ngươi việc tư cầm lấy nói, đây là không tôn trọng nàng biết không? Phải hiểu nàng nhật lý vạn kỳ. Quản như vậy đại công ty, sinh hoạt cá nhân phương diện đồ vật dính đến hình tượng của nàng vấn đề, xem như con, làm sao có thể không thông cảm mẫu thân, không ủng hộ công tác của nàng cùng sự nghiệp đâu. À, mình cũng thái thượng cương thượng tuyên A, như thế nào theo thói quen hãy nói ra những cái này đại đạo lý đến đây Nga, ta hiểu rồi, A Di, kỳ thật, ta cũng chỉ tại trước mặt ngươi nói thôi, bởi vì ta vừa rồi nhìn ngươi lúng túng khó xử không tốt xuống đài nha. Cùng Lị bị kiềm hãm. Nhân tinh a cái này tiểu gia hỏa, có thể nếu tại cố kỵ thể diện của nàng, vì sao còn nói ra đến đâu nãi xì. Buồn cười, cùng Lị dùng nụ cười để che giấu khó khăn của chính mình, duỗi tay đi nhận lấy đồ lót, chứa sân chừng hắn, hiện tại ngươi làm a di mạnh khỏe xuống đài có phải hay không, thật là một số tiểu tử. Hắc hắc, chỉ cần a di không giận ta, tính là ngươi đánh ta mông, ta cũng vui vẻ quyệt nha. Cùng Lị trên mặt lại là đỏ lên, cáu mắng a di nhìn ngươi chính là đáng đánh đòn rồi. Một hồi với người mẹ gọi điện thoại thông báo một chút được không? Ai nha nha, không muốn không muốn. Vương Kiệt giúp đỡ cùng Lị cùng một chỗ thu thập đồ lót, cất vào gói to, a di, người không biết, trước một tháng buổi tối, nàng chân trượt muốn ngã sấp xuống, ta giúp đỡ nàng một phen, ta cũng không phải là cố ý, kết quả. Kết quả cái gì? Cùng Lị thân trên nghiêng về trước đùa nghịch gói to, lại nhìn thấy Vương Kiệt một đôi mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm lồng ngực của mình hơi đỏ mặt. Nàng cúi đầu vừa nhìn, áo ngực hơi hơi rộng mở, một đạo sâu thẳm mê người tuyết trắng khe ngực lộ ra ngoài đi ra, sâu không thấy đáy, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Tiểu Kiệt, nàng chính đứng dậy, là thật có điểm không chịu đựng được phải tức giận. Gặp cao quý đoan trang thị phó ủy bí thư nổi giận, Vương Kiệt cũng là không sợ, tiếp lấy chính mình đề tài nói tiếp kết quả ôm đến mẹ bộ ngực, a di, người đoán nhìn, nàng phản ứng gì? Tiểu tử thúi này thật không biết sợ tự viết như thế nào sao? Cùng Lị tự nhiên biết tiểu tử thúi này là đang tại phòng ngừa lúng túng khó xử, lại cầm lấy hắn không thể làm gì, còn phải thuận theo ý tứ của hắn tiếp theo mắng ngươi là một tiểu xúc sinh, khanh khách. Nói xong, cùng Lị cũng phát hiện chính mình như vậy có vẻ có chút lỗ mãng, không phù hợp chính mình cao quý thân phận, thầm than mình cũng là bị tên tiểu tử thúi này hại, đừng mở ánh mắt của hắn, nhéo vài cái gói to chiều phòng nghỉ đi đến. Ách, này cũng không đến mức. Vương Kiệt nhắm mắt theo đuôi theo sau, mẹ nàng là thực yêu ta, mới bỏ được không thể như vậy mắng ta, nói sau nàng cũng biết ta không phải là cố ý nha. Vậy là ngươi nói a di độc nhất. Cùng Lị quay đầu chứa phẫn chất vấn, ai nha, ngươi tên tiểu tử thúi này đi đường bất dụng tâm à. Đột nhiên dừng lại quay đầu nói chuyện cùng Lị, bị Vương Kiệt từ phía sau dán đi lên, muốn nói hắn là thật không thắng được, cũng không thể nói như vậy thích, cạc cạc. Tốt bắn, thật là mềm, so bông nắm còn có tính bền dẻo a. Vương Kiệt đáy lòng rất là không yên kích động, thử hỏi này thế gian, có ai dám như vậy trêu khẽ một cái nắm quyền nữ thị phó ủy bí thư dâu cọp à. Trừ bỏ tại hạ Vương Kiệt, ta mặc kệ hắn là ai. Ai nha, a di, ngươi làm sao lại đột nhiên dừng lại đâu này? Vương Kiệt hỏi vặn nói, ngươi này nếu lái xe lời nói, nhưng là phải bị tông vào đuôi xe, trách nhiệm tại ngươi nha. Cùng Lị bị tên gia hỏa này làm cho là thở gấp vù vù, rung động đến tâm can, còn thực sự có một chút nói không lại hắn, thật tốt tốt, ta minh bạch. Cùng Lị đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, ta lý giải mẹ ngươi khổ não, trong nhà có cái ngươi như vậy càn quấy tiểu quỷ đầu. Ta đối với nàng có thể hoàn toàn mới toàn bộ ý làm tốt công tác biểu thị thật lớn hoài nghi. Qua, thơm quá, hô, Vương Kiệt thật sâu tít hít một hơi, biểu cảm say mê. Cùng Lị muốn điên rồi. Vương Kiệt, ngươi lại như vậy không đứng đắn, a di nhưng là phải đuổi ngươi đi ra ngoài. Ha ha, a di, ngươi sinh khí bộ dạng thật sự so với ta mẹ là có qua mà không bằng a, ha ha. Vương Kiệt quan sát phòng nghỉ bố trí đến, a di. Ta nói câu thành thật nói a, như thế nào nhìn, đều không thể không thừa nhận, ngươi so với ta mẹ càng hiểu được hưởng thụ, càng hiểu được tư tưởng a. Cùng Lị vô lực ngồi trên giường duyên phía trên, biểu thị sắp bị hắn đánh bại tiểu kiệt, a di hỏi ngươi a, ngươi là không phải là đối với ngươi mẹ rất thành kiến à. Di, a di. Vương Kiệt khôn khéo nhìn Cùng Lị, đi tới, ngươi là không phải là tại hướng một đứa bé bộ lấy ngươi chính trị đối thủ riêng tư a, a a a, đây chính là không đúng tích nhé. Cùng Lị không lời rồi, cảm giác mình đã kiệt sức, một cái tuyết trắng tay tan thành phấn quyền, tại chính mình trên bả vai nhẹ nhàng gõ ngươi tên tiểu quỷ này, chỉ sợ ngươi ra gia tử cũng bắt ngươi dương mắt nhìn. Chương 0276 gặp Thượng Hải thị phó thư ký 2. Hắc hắc, Vương Kiệt thành thật không khách khí tại Cùng Lị bên người ngồi xuống, duỗi tay kéo qua cùng bí thư tuyết trắng tay nhỏ mà bắt đầu ấn niết đốt ngón tay, cũng không phải sao, gia gia hiện tại cũng lười chú ý ta, mắt không thấy tâm không phiền nha, ha ha. Cùng Lị không nghĩ đến thằng nhãi này không dùng lấy làm hổ thẹn phản cho rằng vinh, làm hắn mát xa tay của mình đều cảm giác đáy lòng không nỡ đừng làm quen, nói đi, có chuyện gì bẩm báo. Thiên, mình cũng là thế nào, nói chuyện miệng bất chi bất giác hãy cùng tên tiểu quỷ này giống nhau không nghiêm túc. Cùng Lị không khỏi cẩn thận nhìn hai mắt bên người cái này xinh đẹp thiếu niên, nàng cơ hồ có thể chắc chắn, tuy rằng hắn miệng ba hoa, cũng đúng không là bản tính tà ác hạng người, tại cái kia dạng gia đình hoàn cảnh trưởng thành đứa nhỏ. Không mang theo một điểm hoàn khố khí tức, đã là rất tốt được rồi. A di tay thật mềm mại, từng cái đốt ngón tay đều thon dài tinh tế, trắng nõn làn da, lóe sáng móng tay, thật để cho nhân ái không buông tay, hắn dùng tâm địa vuốt ve vân vê, mát xa, người nàng trên người phát tán ra thành thục mùi thơm, nhất thời vui vẻ thoải mái, thần sắc lại gần như nghiêm túc A di, người so với ta ba ba sớm đến mấy tháng, bây giờ có hay không đứng vững gót chân à? Cùng Lị sừng sốt. Không thể tin nhìn gần trong gang tấc thiếu niên, thượng vị giả lăng nhiên khí chất tán phát đi ra, lạnh lùng, thâm trầm nói cho ngươi sự tình có liên quan sao. Vương Kiệt trong lòng cũng là nhất lắm, tiện đà ngượng nghịu cười a di, đừng như vậy trừng mắt ta không tham chính, tối đa cũng chính là không hy vọng ngươi cùng ba ba bóp thôi, ta không muốn nhìn các ngươi thương hòa khí, thật, ngươi tin tưởng ta. Vậy ngươi nói thẳng việc a, đừng nhìn trái phải mà nói hắn. Nói xong, nàng xê dịch tròn trịa mông, đối mặt Vương Kiệt. Đưa ra một con khác tuyết trắng tay mềm đi qua làm hắn bóp. Vương Kiệt đáy lòng cảm thán, Cùng Lị tuyệt đối là cái thưởng phạt phân minh người, không câu nệ tiểu tiết. Một bên cho hắn khí thế thượng uy áp kinh sợ, lại đồng thời đưa ra cảnh ô liu đến lung lạc lòng người, cùng ba ba Vương Kiến Minh bẻ gãy nghiền nát phong cách so với đến, có vẻ chính trị rèn luyện hàng ngày càng thành thục hơn, cũng càng cao minh một chút. Cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, chính là cái này đạo lý. Hắn tự đáy lòng nâng lên Cùng Lị đưa qua tay ngọc. Tiến đến môi một bên kính sợ hôn một cái, hình như cảm giác được nữ bí thư thân thể yêu kiều có hơi hơi dùng mình a di, hiện tại có một cơ hội, đối với người thanh lý Thượng Hải cũng có trật tự có thể cung cấp một cái che giấu ngụy trang. Cùng Lị còn không có từ nhỏ quỷ tùy tiện hôn môi chính mình tay ngọc trong khiếp sợ tỉnh dậy, lại nghe gặp theo một thiếu niên trong miệng phun ra như thế không thể tưởng tượng nói đến, nàng mạnh mẽ rút về tay, thật chặt nhìn chằm chằm thiếu niên ánh mắt tiểu kiệt, người xác định ngươi chỉ có 16 tuổi. Vừa qua khỏi hoàn 16 tuổi sinh nhật không có bao lâu. Vương Kiệt đi kéo Cùng Lị tay nhỏ, thấy nàng còn bướng bỉnh không đồng ý, liền cưỡng ép lôi, nhẹ nhàng mát xa. A Di, ngươi không cần ngạc nhiên, kỳ thật ba mẹ thậm chí gia gia đều cũng không quá hiểu ta, bọn hắn sự tình nhiều lắm, hơn nữa phía trên còn có một cặp trưởng thành ca ca tỷ tỷ đủ bọn hắn quan tâm được rồi, cũng chỉ có ngoại công, nhàn rỗi ở nhà, có càng nhiều thời gian chú ý ta. Cùng Lị chấn kinh rồi, ông ngoại của hắn, cái kia cái gọi là nhàn rỗi ở nhà Vương Tư Lệnh, mới chính thức là đảng nội cải cách phái tinh thần lãnh tụ đâu. Người cấp chính mình lời tâng bốc, không xấu hổ. Cùng Lị hài hước nhìn chăm chú thiếu niên, khóe miệng hơi hơi gợi lên, đôi mắt toát ra chính là bỡn cợt đùa giỡn ánh mắt. Nhất thời làm Vương Kiệt nhìn ngây người. Cùng Lị vọng tưởng theo khí thế cùng Lịch Duyệt thượng áp chế thiếu niên, nàng đã đem thiếu niên này trở thành chân chính có thể đánh cờ một thành viên, không nghĩ tới thiếu niên tính trẻ con vị thoát ánh mắt, bị chính mình lơ đãng triển lãm ra hoạt bát bộ dáng hấp dẫn, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Cùng Lị khỏi phải nói nhiều buồn bực, mặt phấn lại một lần nữa lau lên đỏ bừng, đừng tục chải tóc, như cũ cảm giác nỗi lòng mờ ảo qua a, tiểu đồng chí, đối với trưởng bối phải có phải tôn trọng a. Nhìn Cùng Lị ngồi nghiêm chỉnh, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, Vương Kiệt tâm thần lay động, ánh mắt thật lâu lưu lại tại nữ bí thư cao ngất ức hiếp bộ ngực sữa bên trên, kia nâng lên hạ xuống quy mô chi to lớn, hình chữ V cổ áo một tấm nhất hấp cám dỗ, hắn kìm lòng không được nuốt một ngụm nước dãi. Cô lỗ, hắn dự cảm không đúng, liền vội vàng ôm lấy đầu úp sấp trên giường. Cùng Lị rốt cuộc cẩn thận nghiêm túc không được, xoay người đứng lên, giơ lên tuyết trắng bàn tay, ngay tại hắn nhếch lên mông hung hăng quạt vài phía dưới, miệng nhỏ xấu hổ giận dữ khó nhịn ta gọi ngươi nuốt nước miếng, ta đánh chết ngươi cái tiểu dại gái, cho ngươi áo liệm thành, cho ngươi khí a di, đây là lắc lư thị phó ủy bí thư kết cục. Amen, không biết Thượng Hải thị dân thấy như vậy một màn, nên làm nào cảm nghĩ a. Vương Kiệt mông, tiếp nhận cao quý vô cùng nữ thị phó ủy bí thư vỗ lễ rửa tội, nghe nàng vừa xấu hổ lại không có nại nũng nịu mắng, cả người tà hỏa đều tại vù vù bốc lên, nhiệt huyết chu du tại toàn thân của hắn, sau đó tuôn hướng hắn dưới hông, tiểu thần long đã sớm nóng lòng muốn thử, lúc này càng là nhất lan lông lốc liền xoay người đứng thẳng a di đừng đánh đừng đánh, ta biết sai rồi, kìm lòng không được, kìm lòng không được a. Cùng Lị vốn là cũng định dừng tay buông tha hắn, nghe thấy hắn lại còn nói kìm lòng không được chẳng phải là đem hắn tiểu dại gái bản tính lộ ra ngoài không bỏ sót sao. Nàng nhưng là Viêm Quốc bây giờ khó giải thích nhất có thể nóng vài cái nữ quan lớn một trong, cơ hồ đứng ở quyền lực tối đỉnh phong, nắm quyền, tăng thêm mỹ dung lệ mạo, dáng người xuất chúng, biết rõ là nhiều lắm nam nhân trong cảm nhận nữ thần cấp nhân vật, nhưng tuyệt đối không có khả năng nghe được ai dám ngang nhiên nói với nàng kìm lòng không được. Cho dù là thoáng kìm lòng không được biểu lộ ra một chút tầng kia ý tứ, cũng tuyệt đối muốn điềm lượng một chút cân lượng của mình. Mà cái này tiểu gia hỏa, màu có hay không trường tề, lại nói lên lớn như vậy nghịch không ngờ nói đến, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Xấu hổ giận dữ đến cực điểm, phẫn nộ cùng đỉnh, Cùng Lị rốt cuộc bất chấp chính mình cao quý uy nghiêm hình tượng, nhào tới, kéo lấy tay hắn cánh tay, đem hắn lật người đến, một tay chống tại trên giường, tay kia thì trên người muốn nhéo thằng nhãi này lỗ tai chứa núp. Không cho phép trốn, hôm nay không tê ngươi tiểu quỷ này đầu heo tai, ta cái này đường đường thị phó ủy bí thư làm sao mà chịu nổi. A di, tha mạng a, thị phó ủy bí thư a di tha mạng a. Vương Kiệt nằm thẳng tại hương thơm thực cốt trên giường, nhìn lên cơ hồ muốn úp sấp trên thân thể của mình đến đường đường thị phó ủy bí thư, xấu hổ giận dữ ướt át mỹ lệ khuôn mặt cùng chính mình gần tại chỉ thấp, nàng ý xấu hổ đậm đặc đôi mắt như nhau nhà bên a di bình thường quyến rũ phong vận, mũi ngọc kiều mỹ đáng yêu. Hồng hồng miệng nhỏ không được phun ra mùi thơm say lòng người lan khí, hai hàng thật nhỏ chỉnh tề hàm răng ở giữa, cơ hồ có thể nhìn thấy kia đuôi mềm mại hồng nhuận cái lưỡi đinh hương rồi. Thật hận không thể có thể ngậm tại trong miệng thưởng thức một phen. Ánh mắt lại hướng xuống rời, càng là một mảnh tuyết trắng sung túc xuân sắc. Nữ thị phó ủy bí thư hình chữ V cổ áo đã thật to rộng mở, áo ngực hoàn toàn không giấu được bên trong màu hồng ren áo ngực, kia viền ren hoa áo ngực nâng lấy một đôi tròn xoay nhộn nhạo tuyết trắng thỏ ngọc. Một đạo sâu thẳm mà tỏa ra say lòng người hương vị mê người khe ngực, nhìn hắn miệng thèm nhỏ dãi. Đặc biệt hai luồng viên viên trượt đi thỏ ngọc, tùy theo nàng kịch liệt động tác mà run rẩy run run nhộn nhạo, này làm người ta tiêu hồn thực cốt mùi vị, muốn nói tầm thường thân phận nữ tử làm ra như thế chiêu chọc người động tác đến đã đủ hắn uống một bầu được rồi, huống hồ đây chính là Viêm Quốc vô cùng hiếm có nữ thị phó ủy bí thư a. Nàng là cao cao tại thượng nữ quan lớn, nàng là ngàn vạn thể chất hệ thống quan viên mũ cánh chuồn trưởng khống giả. Nàng là có thể đứng xa nhìn không thể thiết ngoạn thần bí thánh khiết nữ thần a. Quan bản vị Viêm Quốc, dân chúng bình thường thì quan viên đều tiềm thức có kính sợ tự giác, huống hồ cái này nữ thần cãi lại miệng tiếng tiếng cường điệu nàng Thượng Hải thị thị phó ủy bí thư cao quý thân phận, quả thực làm Vương Kiệt ý dâm không thôi, gà không động đậy đã. Tà hỏa loạn mạo lúc, không mạo hiểm, sợ đau nhói, làm sao có thể hái đến tươi đẹp nhất hoa hồng đâu này. Hắn trốn tránh lỗ tai của mình, hỗn loạn bên trong, tay hắn cánh tay tại Cùng Lỵ chống đỡ trên tay vừa đụng. Nha, Cùng Lỵ hoảng sợ la hét tiếng bên trong, toàn bộ thân thể yêu kiều đều úp sấp thiếu niên trên người, đầy đặn bộ ngực sữa đặt ở thiếu niên ngực e lệ còn không có biến mất, dưới bụng mẫn cảm vùng tam giác đè ép một đống thô cứng đồ vật. Xong rồi, hôm nay là chính mình bất hạnh nhất thời gian, trí thức quét rác, hoàn toàn lật đổ chính mình cao quý đoan trang uy áp hình tượng. Cùng Lỵ lập tức đã biết chính mình rời đi chính mình lúng túng khó xử, một cái chống lấy giường, một tay duỗi đi xuống sờ hướng dưới bụng ép lấy đồ vật tiểu quỷ đầu, người trong túi xủy cái gì vậy, như vậy lạc người. Vương Kiệt ngừng thở, tâm đều nhắc tới cổ họng lên, thực muốn nói câu không có gì, thượng không quá mặt bàn đồ vật, cuối cùng lại lương tâm phát hiện, mở miệng chặn lại nói chớ có sờ, a di, người trăm vạn chớ có sờ a. Thời điểm có thể nói nắm chắc vừa đúng, hỏa hậu vừa vặn. Gặp tiểu dại gái bị nàng thành công rời đi lực chú ý, Cùng Lỵ mừng thầm trong lòng đập vào mặt ghé vào hắn trên người xấu hổ giận dữ lúng túng khó xử cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua rồi. Hừ, số tiểu tử, càng a di đấu đâu, ngươi ẩn giấu cái gì không thể gặp nhân đồ vật a, không muốn a di nhìn, a di còn thiên nhìn, hừ. Cùng Lỵ tự cho rằng đắc kế, bắt được số tiểu tử rụt rè thời điểm. A di, ta cũng không là ẩn giấu mưu hại đảng quan to hung khí nha. Nàng gặp Vương Kiệt đổ không từ chối, hai tay còn phóng tới dưới đầu mặt đi vô tư bộ dạng, tâm cảm không tốt, nhưng tay nhỏ đã cách quần bắt được vật kia. Phương tâm run run không có khả năng, tiểu hài tử con cặc tuyệt không khả năng có lớn như vậy. Lại tham tiểu hài tử con cặc làm sao có khả năng sẽ có dài như vậy. Sờ nữa, thiên, chính mình hôm nay cũng làm cái gì khứu sự à. Cùng Lỵ Phương tâm hoảng loạn quẫn bách vạn bưng, nóng hầm hập, trượt không nương tay. Sinh trưởng một cái nhục cảm tràn đầy đầu to, còn tại tay nàng bên trong có nhịp nhảy lên. Tuyệt không khả năng a, Cùng Lỵ đơn giản hướng xuống sờ soạng, thật lớn một đống, trơn mượt hai cái hình chứng đàn đàn, vô cùng xác thực không nghi ngờ, đây là một cây đại con cặc, hơn nữa còn là một cái choai choai thiếu niên dương vật. Thẹn thùng, oán giận, quẫn bách, lúng túng khó xử, khiếp sợ, hoảng loạn, xấu hổ vô cùng, muôn vàn suy nghĩ dung hợp, Cùng Lỵ cảm giác chính mình có loại muốn ngạt thở bức thiết. Một cái viêm quốc nữ quan lớn, tại chính mình trang nghiêm phòng làm việc phòng nghỉ, bán ghé vào một cái anh tuấn thiếu niên trên người, dùng tay vuốt ve, hoặc là nói khiêu khích cám dỗ cũng không thể, hắn trong quần dương vật, thiếu niên câm như hến, không dám phản kháng, tùy ý chính mình xính dâm uy dâm loạn cho hắn. Trời à, Cùng Lỵ hận không thể gặp trở ngại chết nhanh, nàng làm sao có thể đảm đương như vậy ngập đầu hậu quả a? Nga, nhẹ chút, a di, Vương Kiệt nhắc nhở. Cùng Lỵ không hổ là viêm quốc kinh nghiệm khảo nghiệm đấu sĩ, trí cái bách xuất nữ quan lớn, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, đứng thẳng thân thể, khinh thường nhẹ liếc hắn liếc nhìn một cái, thậm chí dùng tay tại cái kia thật cao đứng thẳng lều trại vung lên một cái, nói ra một câu làm Vương Kiệt gian kế thất bại lại phục sát đất nói đến tiểu quỷ đầu, a di nhìn ngươi đây là một loại quái bệnh, nào có tiểu hài tử trưởng như vậy dị dạng đại con cặc. Nói xong, sửa sang lại một chút quần áo, thi nhiên đi ra ngoài. Vương Kiệt trước khoảnh khắc còn cho rằng chính mình hôm nay sẽ có thiên đại ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, khoảnh khắc này liền sắp thành lại bại rồi, thật lớn chênh lệch, làm hắn trong quần tiểu đệ ầm ầm sập. Đi ra phòng nghỉ Cùng Lỵ, âm thầm cầm quyền, nàng không thể không bội phục chính mình thâm sâu khó lường nhanh trí, như thế mất hồn lúng túng khó xử, thế nhưng làm nàng vẫy tay ở giữa tan thành mây khói. Nhưng mà tay nhỏ trông vậy có như thực chất mười chân nhục cảm, dày kiên đĩnh xúc cảm. Thật sâu in tại nàng tâm tiêm ra hân a ra hân ngươi đều sinh một cái như thế nào con Nga, cổ linh tinh quái ngữ ra kinh người còn chưa tính, còn dài hơn lớn như vậy một đầu dọa người ngoạn ý, đáng hận vẫn là chính mình cư nhiên tự tay vuốt ve kia to lớn đồ vật, ngươi sẽ không trách tỷ tỷ a. A di, ta đây nên làm cái gì bây giờ à? Vương Kiệt đi ra, âm thanh một mảnh thê lương. Cùng Lỵ vừa nghe thằng nhãi này nói chuyện, liền kinh hồn táng đảm rồi, điều này làm cho tự phụ thanh cao nàng rất là rối rắm. Đợi nàng ngồi vào trên ghế sofa về sau, nàng đã khôi phục trầm ổn nội liễm phong độ, một loại cao cao tại thượng, nắm quyền tự tin mẹ ngươi biết không? Chưa, không biết. Vương Kiệt ngồi vào Cùng Lỵ bên người, ta làm sao có ý tứ nói à? Hừ, tiểu dại gái, không phải là nói ta so mẹ ngươi điên cuồng sao? Cùng Lỵ đổi chủ đề đem bàn trà sửa sang một chút a, phòng chừng cơm chưa sắp tới. Gặp Cùng Lỵ thành công tránh né làm nàng nan kham đề tài, Vương Kiệt đành phải thu liễm chính mình tà ác tâm tư, một bên thu thập vừa nói: "A Di, ta muốn nói cho ngươi chính là Triệu Vĩ vừa con, Triệu Minh." Đợi Vương Kiệt đem sự tình nói đơn giản xong, Cùng Lỵ đang chìm ngâm lúc, thị ủy căn tin người phụ trách nhận một cái nhân viên phục vụ tự mình đưa thức ăn tới rồi, nhìn thấy Vương Kiệt tại, nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chụp vào vài câu gần như, liền ngoan ngoãn đi. Đường Lâm Doãn sau khi đi vào, Vương Kiệt liền cấm tiếng. Thức ăn cũng không phong phú, còn có một chút đơn giản, nhưng Cùng Lỵ nói thực không nói, vì thế ba người liền lẳng lặng ăn cơm. Vương Kiệt không nín được, gắp một tia tử đồ ăn cấp Cùng Lỵ, Cùng Lỵ chỉ một chút do dự, liền tiếp tục ăn lên. Mà khi Vương Kiệt lại hiến vật quý tựa như cấp Lâm Doãn đĩa rau đi qua thời điểm, Lâm Doãn bất động thanh sắc ném vào xương cốt hòm. Cùng Lỵ nhìn rõ mọi việc, nhưng cũng không nói gì thêm, đáy lòng nhưng ở nghi hoặc cái này tiểu dại gái chẳng lẽ trêu chọc tiểu cô nãi nãi rồi hả? Sau khi ăn xong, chờ ở bên ngoài phòng khách căn tin nhân viên phục vụ thu bát đũa sau khi rời khỏi đây, Lâm Doãn cũng đi ra ngoài. Cùng Lỵ đi độc lập phòng vệ sinh tắm một chút mới đi ra, nhìn liếc nhìn một cái đồng hồ trên tường nói chờ ta nghỉ trưa về sau, gọi điện thoại đi thương quan đơn vị chứng thực một chút. A Di không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi lời nói của một bên, nếu như chính như ngươi đã nói, Triệu Minh không hề pháp hành vi, A Di nhất định cho ngươi mặt mũi này, còn nhận lấy hại người một cái công bằng, ta vẫn chưa nói hết, a. À. Cùng Lỵ không nghĩ tới sắc đảm ngập trời tiểu gia hỏa, cư nhiên nâng nàng khuôn mặt, tại nàng chán hôn lên một ngụm. Cảm ơn A Di. Cùng Lỵ rối rắm nhìn cái miệng này hoa hoa thiếu niên, thật sự không nghĩ ra hắn đầu óc đựng những thứ gì. Đại chày gỗ rất không dậy nổi sao. Nằm trên giường, Cùng Lỵ như vậy nghĩ, ám hử chính mình già mà không kính, nữ nhi đều tốt nghiệp đại học, cư nhiên bị một thiếu niên gợi lên xuân tâm. Càng nghĩ càng ngủ không được, thân thể yêu kiều còn đi theo khô nóng, nàng chằn chọc chăn chờ một trận, đóng lại một đôi xuân ý rồi rào con ngươi, một cái tuyết trắng tay ngọc đưa vào áo ngực bên trong, bắt được một cái nở mềm mại phong đình thỏ ngọc, điều khiển một chút đã tràn đầy tiểu tảo, một đạo đã lâu điện lưu theo thần phong thượng truyền lái đi, thân thể yêu kiều theo lấy rung động. Một con khác tay nhỏ chuyến qua bằng phẳng trắng mịn bụng, lướt qua phương úc tươi tốt cỏ thơm, rơi vào quấy xoay lau giữa hai chân, đầu ngón tay đè xuống viên kia thình thịch nhảy lên tiểu đậu đậu, một đợt mất hồn khoái cảm tràn ngập ra, ân. Một tiếng thiên âm vậy yêu kiều đề, đem nàng mình cũng dọa nhảy dựng, nhưng như thủy triều tình dục lại phô thiên cái địa chiều nàng tập cuốn mà đến, nàng thật chặt xoắn trước chính mình đẫy đà hai cái bắp đùi, hình như muốn ngăn cản chính mình linh hồn dục niệm bốc lên, nhưng không biết như vậy ngược lại càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu, tiểu dại gái. Ngươi hại khổ A Di. Cao quý đoan trang phó ủy bí thư Líu díu lời vô nghĩa, thở gấp dồn dập, thổ khí như lan, má đỏ như anh, môi hồng ướt át. Tay ngọc tại áo ngực nội căng thẳng buông lỏng bóp xoa căng căng thỏ ngọc. Nhanh thời điểm, thỏ ngọc vặn vẹo như muốn ngạt thở mà tuyệt, tùng thời điểm, lại khôi phục nàng tròn trịa phong đỉnh hoàn mỹ hình dạng. Mỗi một cái đối với anh đào điều khiển, đều mang ra một tiếng kiệu uyển phệ hồn chim hót, mỗi một lần đổi bóp thỏ ngọc thời điểm, đều thúc đẩy vô biên dục vọng sóng chiều. Thê thê cỏ thơm thấp thoáng trung ngọc điền, sớm đã lầy lội không chịu nổi, da da đậu đỏ càng là mẫn cảm xanh non, tăng lên môi mềm, trắng mịn vô cùng, mềm mại, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít đường hẹp quanh co, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ kéo dài không người chiếu cố, bây giờ cất chứa một cây ngón ngọc cũng là gian nan, oa oa tiếng nước bên trong, cao quý thị phó ủy bí thư, mềm yếu không xương thân thể yêu kiều loan thành một con tôm thước, tại một tiếng gấp gáp cấp bách tiểu dại gái. A Di sẽ không bỏ qua ngươi. Ngâm để sau đó, con tôm bỗng nhiên duỗi thân, hai chân dài duỗi nhanh xoắn, mông mập sơ cao, hướng lên, lại hướng lên, co giật giật giật bên trong, làm thành một tòa làm người ta tâm run rẩy ngọc thể cầu hình vòm, a. À. Giống như hút hết thân thể sở hữu khí lực giống như, một tiếng tiêu hồn thực cốt run rẩy tiếng rên rỉ sau đó, cầu hình vòm ầm ầm sập, phong viên màu mỡ mông mập nặng nề mà rơi đập ở trên giường, còn lại chính là khe khẽ thê ngữ, tiểu kiệt. A Di mạnh khỏe sợ, A Di không bao giờ nữa muốn gặp được ngươi. Chương 0277 mới gặp Bạch Mộng. Bạch Mộng bồi hồi tại tình thú đồ dùng cửa hàng chuyên doanh phụ cận, lại thật lâu không dám tới gần. Là một cá nhân dân giáo sư, dạy học dục nhân loại linh hồn kỹ sư, nàng một lòng nhào vào dạy học thượng tính toán phai nhạt xấu hổ dục vọng. Đêm qua, bạn trai cư nhiên trực bạch hướng nàng thừa nhận, đang cùng một cái nữ đồng nghiệp đánh lửa nóng. Cơ hội này lật đổ tình yêu của nàng hôn nhân quan niệm. Kỳ thật nửa năm đến bạn trai căn bản không nóng lòng điều nhập Thượng Hải thị, điện thoại cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng ngắn dấu hiệu bên trong, nàng đã đoán được manh mối, không nghĩ tới sự tình thú thực thành thật lúc, nàng như thế bàng hoàng, thất thố như vậy rồi, hồ lý hồ đồ bồi hồi ở tại tình thú đồ dùng cửa hàng bên ngoài, muốn mua nội y xuyên cấp chính mình bạn trai nhìn, đem chính mình lần thứ nhất cho bạn trai của mình, như vậy khiến cho chính mình bạn trai không có suy nghĩ nhiều như vậy chuyện. Chỉ chốc lát công phu, nàng đã chú ý tới cơ hồ đi ngang qua sở hữu nam nhân đều chiều nàng được rồi chú mục lễ, quay đầu lễ, đoan trang cao nhã lại tài trí thời thượng nàng đã thành thói quen như vậy chú mục. Nếu tại bình thường, nàng đối với như vậy chú mục không nhìn, thậm chí âm thầm hèn mọn sắc cùng thần tụ nam nhân nhóm, lúc này nàng lại nếu có chút xúc động cùng lĩnh hội chính mình lại làm sao không có cần phải a. Rất được nhân chú mục lớn nhất phiền nhiễu chính là chính mình mọi cử động tại người khác quan sát bên trong rồi, tuy rằng nàng tự tin không người có thể đoán được nàng là muốn vào nhập không xa tình thú điếm, nhưng nàng quả thật không có dũng khí đi tới. Luôn luôn đoan trang cao nhã vi nhân sư biểu nàng giống như đã không quan tâm có thể theo tình thú đồ dùng trong tiệm mua được cái gì xấu hổ đồ vật rồi, mà là đang tìm một loại ly kinh bạn đạo kích thích trải qua. Có thể đi vào nhập cửa hàng, đã thành nàng hôm nay mục tiêu cuối cùng, mà không để ý có thể mua sắm một kiện tình thú đồ dùng. Thử nghĩ, luôn luôn theo khuôn phép cũ đặc biệt cấp cho nữ giáo sư, tịch mịch khó nhịn phía dưới tiến vào tình thú đồ dùng điếm tìm kiếm an ủi đây nên là như thế nào một cái bạo tạc tính chất tiêu đề a. Bạch Mộng bị chính mình suy nghĩ lung tung trêu chọc muốn ngừng mà không được, đoan trang cao nhã nàng hình như tại hướng mình khiêu chiến cực hạn. Ngay tại nàng băn khoăn thật lâu sau, cuối cùng từng bước tiếp cận trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cửa hàng, muốn vừa sải bước đi vào thời điểm phía sau đột nhiên một cái hơi lộ ra tính trẻ con âm thanh ho nhẹ hai tiếng, có tật giật mình nữ giáo sư thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nàng không dám quay đầu, nàng xấu hổ không chịu nổi, giống như bắt gian tại trận khủng hoảng tuyệt vọng. Tại một chớp mắt, nàng cả người dường như cũng hiện đầy tầng mồ hôi mịn, cái khó ló cái khôn phía dưới, nàng giả trang ngồi xổm xuống đến, giống như là đang mượn này sắp xếp tất chân, chỉ là không có chú ý dừng lại ở tại đất thị phi thôi. Tỷ tỷ, xin hỏi thị thư viện đi như thế nào à? À, Bạch Mộng giống như chim sợ cành cong đứng lên, mới nhìn thấy một cái tuấn lãng thiếu niên gương mặt thành kính nhìn nàng, như nhau nàng phần đông trong đệ tử một thành viên, nàng lập tức tìm đến thân là sư trưởng khoe khoang cùng cảm giác yêu việt. Trêu khẽ một chút thái dương sợi tóc, trấn tĩnh tự nhiên, bên này hướng động đến thứ nhất đèn xanh đèn đỏ rẽ trái, qua một tòa kiều liền đến, ta cũng đang muốn chiều bên kia đi. Bạch Mộng nói xong cũng hối hận, nếu như bị thiếu niên này dây dưa muốn cùng đi sẽ thêm lúng túng khó xử. Thật sự là phong tình vô biên a. Phần lớn theo bóng dáng nhìn dáng người ma quỷ gợi cảm nữ nhân, thường thường khuôn mặt đều vô cùng thê thảm, nhưng lần này, Vương Kiệt mừng rỡ, cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Trước mắt cái này tính toán chạy vào tình thú đồ dùng cửa hàng mỹ nữ mỹ nhân, chẳng những dáng người ma quỷ, tướng mạo cũng là nhân tuyển tốt nhất, càng khó được chính là tán phát ra đoan trang cao nhã khí chất, hình như còn mang theo phong độ của người trí thức tài trí mỹ, đều là hắn cái này thời kỳ trưởng thành thiếu niên không thể kháng cự. Kìa đánh trúng tóc mai phong tình, chớp mắt bắt làm tù binh thiếu niên dục dịch tâm. Ai có thể hy vọng được đến, cao như vậy quả nhiên cực phẩm tài trí lão sư, bồi hồi lâu như vậy. Lại là muốn vào nhập tình thú cửa hàng A, nghĩ nghĩ liền làm người ta di động nghĩ thà rằng không, tăng thêm người mỹ nữ này là cùng kiếp trước minh tinh trương manh giống nhau như đúc. PS cái này Bạch Mộng chính là diễn phim truyền hình xuyên qua hỏa tuyến từ trương manh diễn Bạch Lão Sư, không biết bên trong Bạch Lão Sư là cái gì tên, ta liền chính mình lấy một cái tên. Làm bậy A. Vậy thì thật là hữu duyên A tỷ tỷ, không bằng chúng ta cùng đường A. Bạch Mộng có chút do dự. Cái này có vẻ giống như thuần khiết thiếu niên đến tột cùng có hay không nhìn thấu chính mình vừa rồi ý đồ đâu này. Đừng do dự tỉ tỉ, người thấy ta giống là một phá hư đứa nhỏ sao? Vậy nhất định không phải là tốt đứa nhỏ, Bạch Mộng Tâm nói, miễn cưỡng đồng ý, đang ra đi. Ngay từ đầu, hai người đều tâm lý có quỷ, bảo trì trầm mặc đi tới, Vương Kiệt vô tình hay cố ý rơi xuống từng bước, để rất tốt thưởng thức cái này phong tình đoan trang mỹ nữ. Bạch Mộng dáng người ước chừng 1m6, mặc lấy chung cùng giày quai hậu, đầu nàng phát thập phần thời thượng, tề bả vai, uốn thành vi cuốn cuộn sóng, đạm màu da cam, từng sợi, phun bảo ẩm ướt lụt, tỏa ra mê người hương thơm, thành thục đoan trang khí chất, tỷ lệ quay đầu cực cao. Cổ tế mà trường, trắng nõn mê người, phối hợp gầy yếu hai vai, làm nàng từng bước một chút đều như vậy tràn ngập phong tình cám dỗ. Nàng mặc một kiện ống tay áo sơ mi trắng, hơi lộ ra rộng thùng thình phiêu giật. Vạt áo đâm vào màu xám váy, đem đầy đủ một ôm eo con ong bày ra tinh tế. Váy đến gối, bọc lấy tròn trịa kiều mỹ mông, phối hợp màu đen tất lụa ống dài cùng màu ngân hôi chung cùng giày quai hậu. Qua, hiển nhiên một cái đảo quốc kinh điển mỹ nữ giáo sư trang điểm, nếu như lại đeo lên một bộ hắc một bên kính mắt nói. thật sự là một cái cảm kích thức thời nội hàm phong phú nữ nhân a, ai đoán được nàng cư nhiên tính toán dạo tình thú đồ dùng điếm đâu này. Là cái nào mắt bị mù nam nhân như vậy dậm chân giận dữ a, vô ta kiệt thật sự xem không xem qua. Bạch Mộng càng ngày càng không được tự nhiên rồi, cảm giác phía sau giống như nhắm mắt theo đuôi theo một tiểu sắc lang bình thường không được tự nhiên. Muốn nói đối với nằm ở thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ hiểu biết, giáo sư khẳng định so các cha mẹ khác sâu hơn. Tính nảy mầm chung bọn hắn, đối với thành thục khác phái tràn đầy mông lung tò mò cảm cùng hoang mang, thường xuyên sẽ ở lớp học thượng thất thần, ý nghĩ kỳ quái, nhất là bây giờ trên internet không khỏe mạnh nội dung tràn ra hôn đúc cùng ảnh hưởng, bọn hắn thường thường bí quá hóa liều. Phía sau tiểu tử này xem như cẩn thận ngượng ngùng được rồi. Ngươi là học sinh cao trung A, Bạch Mộng đột nhiên chú chân xoay người hỏi Vương Kiệt. Đợi đúng là khoảnh khắc này, Vương Kiệt vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào Bạch Mộng trên người. Tốt mềm mại tốt có lực đàn hồi A, thành thục nữ nhân, chính là như vậy có hương vị, như vậy mất hồn. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta thật không phải là cố ý. Bạch Mộng bị hắn đánh vào eo phía trên. Hơn nữa va chạm nàng bộ vị, đúng lúc là thiếu niên này hạ bộ, như có như không thô cứng cảm giác, nhưng này tên tiểu tử gật đầu khom lưng cười nói khiểm, nhìn không ra hắn đũng quần có cái gì quỷ dị, không có việc gì, ta biết ngươi không phải là cố ý. Bạch Mộng hình như muốn từ thiếu niên đỏ bừng khuôn mặt nhìn ra chút gì, lại cảm giác chính mình gò má có chút nóng bỏng rồi, nhìn ngươi tuổi tác, phải gọi A-di của ta a. Vương Kiệt khoa trương mở to hai mắt nhìn. Không thể tin đánh giá trước mắt cái này thành thục đoan trang nữ luật sư đến không thể nào tỉ tỉ, không cần nói cho ta ngươi đã kết hôn rồi à. Nhìn gương mặt làm ra vẻ thiếu niên, Bạch Mộng giờ khóc giờ cười, tâm tình nhưng cũng buông lỏng không ít, đứa bé này cổ linh tinh quái, nhưng nàng nhưng không cách nào sinh khí, hình như còn có vài tia thân cận cảm giác. Bị khen chính mình tuổi trẻ, cái nào nữ nhân phủ nhận đâu này. Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, lúc lắc chán. Một đầu thời thượng cuộn sóng tóc ngắn nhảy ra tao nhã động lòng người kỹ thuật nhảy, phong tình mê người ngươi nha, còn nói là hảo nhân, thật không làm người ta yên tâm a. Hắc hắc, Vương Kiệt thu liễm khởi rào hoạt một mặt, tỷ tỷ, ta chính xác là người tốt, ngây thơ rực rỡ, thuần khiết vô hạ, ta 16 tuổi rồi, liền bạn gái đều còn không có nói qua đâu. Khanh khách, Bạch Mộng như một cái chi tâm đại tỷ giống nhau, nũng nịu quái chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục hướng phía trước đi. Mân nụ cười nhẹ nhõm, vậy ngươi thật nên gọi A-di của ta. Nga, mua cát, nàng này phong tình mê người liếc nhìn một cái, chừng Vương Kiệt cả người đều tô rồi, thiếu chút nữa mại bất động bước chân. Không muốn, Vương Kiệt giả dạng làm một cái bướng bỉnh đệ đệ, ta cũng không thể đem tỷ tỷ ngươi tên là giả đi. Ân, Bạch Mộng hình như cũng bị Vương Kiệt gợi lên đồng thật, Bạch Nhãn theo dõi hắn, còn một ngụm một cái tỷ tỷ kêu ngọt như vậy, A-di với ngươi có quen như vậy sao? Một hồi sinh nhị hồi liền chín nha, đúng không tỷ tỷ? Tốt lắm, ta đến. Bạch Mộng chỉ lấy bên cạnh văn giáo đại hạ, nàng là đến thị giáo dục cục làm việc. Vương Kiệt thập phần tiếc nuối, hắn đòi lấy Bạch Mộng số điện thoại di động, cư nhiên bị Bạch Mộng uyển cự, một điểm thương lượng đường sống đều không có, liền phiêu nhiên vào văn giáo đại hạ. Hắn tại thị thư viện nghiêm túc lựa một chút cao trung năm nhất các khoa tài liệu và phụ đạo đề kho, đối với đến trường chuyện này, hắn vẫn là thực nghiêm túc. Thử nghĩ, có thâm hậu như thế bối cảnh sinh ra, ăn, mặc ở, đi lại mọi thứ không thiếu, mà rượu chè ăn chơi cuộc sống như thế còn không thích hợp hắn lại là thiếu niên, gia tộc có thể cam chịu đường ca biểu ca bọn hắn hồ tác phi vì, cũng đúng không cho phép hắn cái này tiểu nam hài không kiêng nể gì. Cho nên, hắn không đọc sách lời nói, liền thật sự không có theo đuổi rồi, đương nhiên, tán gái công việc này, là không lên nổi mặt bàn. Mãi cho đến 4 giờ chiều qua, mới thu được Lali tin nhắn Tiểu Kiệt. Cảm ơn ngươi, thị chính pháp ủy văn phòng lưu chủ nhiệm tự mình gọi điện thoại cho ta đến hỏi thăm vụ án đâu. Vương Kiệt lập tức gọi điện thoại đi qua, nhưng bị Lali bóp rớt, lòng hắn thiêu đốt một chậu lửa, sao khẳng bỏ qua, sách lấy thư ra thư viện, thuê xe thẳng đến luật sư sự vụ sở. Hắn chỉ thấy được Lali trợ thủ, được cho biết, Lali đã đi, nghe nói là đi 4S điếm để xe đi. Hắn lập tức thuê xe đi Dư Sơn Bắc Uyển, phải ôm cây đợi thỏ. Đêm nay phải bắt phong tình vạn trùng ly tỷ. Gạch nối dài. Lali một mực tim đập nhanh không thôi, theo 4S điếm đi ra, quải thượng nhân dân đường, suýt chút nữa xông đèn đỏ. Bóp tiểu tử kia điện thoại, nàng liền có một chút hối hận, trải qua hôm nay bình tĩnh sau đó, nàng thật sự không thể thuyết phục nhà mình đi tiếp nhận một cái choai choai thiếu niên tình ý, thậm chí chỉ là một cái đạo đức luân lý vấn đề, càng là liên quan đến nàng cả đời danh dự. thiếu niên không muốn xa rời, trừ bỏ ngây thơ tình ngoài ý muốn, càng nhiều vẫn là tình dục phát tiết, bọn hắn không biết xã hội dư luận áp lực, bọn hắn càng không biết trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tuy rằng nàng làm ngành nghề, làm nàng tiếp xúc nhiều lắm xã hội mặt âm ám cùng tàn khốc hiện thực, nhưng thật muốn phát sinh tại trên thân thể của mình, nàng không thể làm được thản nhiên tiếp nhận rồi. Nàng có thể cho phép chính mình đáy lòng chỗ sâu ẩn giấu thiếu niên này hình ảnh, cho phép chính mình tình lộ bên trên, lưu hắn lại nhàn nhạt giấu chân, thậm chí song phương ở giữa chơi đùa không ảnh hưởng toàn cục mập mờ, nhưng bây giờ không thể thuyết phục chính mình đem thể xác tinh thần đều hoàn toàn kính dâng đi ra. Hắn vẫn còn con nít ha, nhân gia sẽ cho rằng là một thiếu niên tiết ngoạn nàng cái này trưởng thành luật sư sao? Không có khả năng, chỉ hèn mọn là nàng trêu đùa một cái vị thành niên cậu bé, sẽ bị thiên phu sở chỉ, vạn phu phỉ nhổ. Dối rắm, bàng hoàng bên trong, nàng lại không phải không thừa nhận, nếu như làm thương tổn một thiếu niên tâm, nàng cũng cô đơn hối hận. Xa xa, Vương Kiệt liền nhìn thấy La Ly ngồi ở phòng điều khiển, lái một chiếc màu hồng Audi A4 tới rồi, hình như nàng cũng không có phát hiện đứng ở cửa chính hắn, hắn đành phải nhảy ra. Rát, La Ly thắng mạnh xe, may mắn nhìn thấy Vương Kiệt hướng về sau lui từng bước, bằng không nhất định đụng phải, nàng liền vội vàng kéo lên tay sát, mở cửa đi ra, không có sao chứ. La Ly sắc mặt đều thanh, gặp Vương Kiệt còn cợt nhả, lập tức buông xuống tâm lại treo lên, sắc mặt nhanh chóng chuyển thành màu hồng, xoay người vào xe bên trong, gặp tên tiểu oan gia này rớt ra tay lái phụ môn ngồi vào đến, nàng cảm giác hô hấp của mình dồn dập, buông tay sát, chạy vào đại môn, tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Thật đẹp, thật thơm. Vương Kiệt sững sờ đánh giá tinh thần không thuộc về nữ luật sư. Cổ áo lớn không có tay màu xanh nhạt áo váy, màu hồng cổ lật, cắt quần áo khéo váy. Trắng nõn làn da, sắc thái làm nổi bật, lớn mật tiền vệ phối hợp, tốt một cái làm tức giận mốt thiếu phụ a. Tỉ mỉ miêu quá mi tuyến cùng nhãn ảnh, cong cong kiều lông mi thon dài trêu chọc người. Nhuận hồng son môi, gợi cảm môi tuyến, mỏng thi phấn trang điểm gò má, có tỉ mỉ tạo hình dấu vết, lại không mất thiên nhiên mỹ. Cằm thật nhọn đặc biệt mê người, phối hợp thon dài trắng nõn gáy ngọc, rõ ràng gợi cảm xương quai xanh, hơi lộ ra hồng nhạt sắc áo ngực, thật chặt nâng lấy một đôi nở nang thẳng tắp thỏ ngọc. Bài trừ một đạo sâu kín mê người khe ngực, phấn nộn trắng nõn, màu mỡ trêu chọc người. Tùy theo xe từ từ lay động, ngực cũng không khoa trương to lớn thỏ ngọc phô bày các nàng nặng trịch quy mô, chỉ có cũng đủ thẳng tắp bộ ngực sữa, mới có thể nhộn nhạo ra như thế mất hồn hơi hơi rung động. Vòng eo tinh tế bằng phẳng, đầy đủ một ôm, hơi lộ ra mượt mà đầu gối chân ngọc, thuần thục biến hóa tại phanh lại chân ga ở giữa, chuyên chú nữ nhân, càng lộ vẻ mê người. Thật thơm, thật đẹp. Vương Kiệt lại một lần nữa tự đáy lòng thở dài nói. La Ly bị hắn nhìn cuối cùng hỏng mất, mặt phấn đỏ bừng lườm hắn liếc nhìn một cái, dừng xe xong, tự lo nhéo bao bao xuống xe, chiều xuất khẩu đi đến. Vương Kiệt thí điên theo sau, nhìn phía trước thướt tha mờ ảo thướt tha thân ảnh, miệng đắng lưỡi khô. Bãi đỗ xe tương đối âm u, mà ra nơi cửa ánh nắng mặt trời huy vẩy, đi ở phía trước La Ly cơ hồ bị nhìn thấu. Nàng nổi bật sung túc thân thể đều cơ hồ giống như đúc triển lộ đi ra. Dáng người cao gầy nổi bật, cốt cách tinh tế chặt hít, eo con ong giống như liễu, mông mập như bồn, nhất là hai đầu thon dài thẳng tắp đẫy đà chân dài, không hề một tia sẹo lồi, buộc chặt mà tràn đầy co giãn. Đi lại vững vàng mà hơi có vẻ dồn dập, giống như là đang trốn tránh ác lang truy đuổi. Cái này yên tâm hỗn loạn thiếu phụ a, Vương Kiệt tâm lý đắc ý phi thường, nhắm mắt theo đuôi. Nghĩ đến nếu như lúc này chính mình lặng yên không một tiếng động rời khỏi, Ly tỷ nên làm nào cảm nghĩ đâu này. Hắn đương nhiên không có khả năng bị tức giận mà đi, Ly tỷ như thế e lệ làm vẻ ta đây, không phải là chứng minh rồi trái tim của nàng chỉ sợ đã đem nàng chính mình tại đêm nay sắp hung hăng bán đứng sao. Tuy rằng như vậy suy đoán, Vương Kiệt cũng không dám chắc chắn, dù sao một cái chân chính đoan trang hiền thục nữ tử, làm sao có khả năng dễ dàng vượt qua luân lý biên giới đâu này. Hắn làm chính mình dần dần lạc hậu, một mặt là thăm dò nữ luật sư tâm ý, một mặt quy hoạch chính mình liệp diễm bộ sậu, thô bạo cấp bách một điểm tốt, vẫn là ôn nhu lãng mạn một chút tốt. Hai cái lòng mang tình ý nam nữ, tâm lý đều tại dự cảm kia kích tình giao hòa một màn sẽ lên diễn, quyển này nên một kiện cỡ nào làm người ta mơ mộng mong chờ sự tình a, nhưng mà sự thật thượng cũng không phải là dễ dàng như vậy rớt ra màn che. Bước nhanh đến nhà mình tầng trệt cửa chính, La Ly lấy ra thẻ ra vào, tí tách. Đại môn mở, nàng trang vô tình quay đầu nhìn lại, gặp Vương Kiệt thế nhưng xa xa rơi ở phía sau, nàng đáy lòng lập tức ám hừ tên hỗn đản này, cố ý làm nàng khó xử. Nàng do dự muốn hay không chờ hắn, đã thấy hắn như cũ chậm rãi đi, phương tâm kiều giận, chính mình vào cửa, nghe thấy đại môn ba một tiếng khóa lại, nàng lại có một chút hối hận, nếu như tên gia hỏa này thật quay đầu đi lời nói, ngược lại chính mình thiếu hắn một cái thiên đại người tình còn không hiểu rõ. Mà nếu quả ngoan ngoãn làm hắn vào gia môn của mình, như vậy thân thể của mình trong sạch liền khó có thể bảo toàn, như vậy thì là cái kia tiểu gia hỏa khiếm mình. Hừ, tóm lại chính là một cái nhân tình nợ thôi, số tiểu tử ngươi không chủ động lấy lòng ta chẳng lẽ còn nhẹ dịch cấp lại cho ngươi, ta đây la ly tính cái gì nha. Nàng vội vội vàng vàng trở về nhà, gặp đối diện khí màn hình thượng cũng không có chưa chuyển được nói, thoáng an tâm, liền giày đều quên mất đổi, đứng ở cửa lẳng lặng chờ đợi. Đây coi là cái gì nha? La Ly dưới đáy lòng hung hăng hèn mọn chính mình, một cái tuyết trắng tay nhỏ đặt tại chính mình dồn dập nhảy lên ngực, phương tâm dùng mình. Đinh linh đinh linh, đối diện khí tiếng chuông đột nhiên mãnh liệt, các đồng hồ đo thượng cho thấy cửa chính Vương Kiệt kia đáng đánh đòn nụ cười, La Ly cảm giác chính mình tâm nhi đều phải nhảy ra ngoài. Ly tỷ, thả ta vào đi. Phôn truyền đến hắn bá đạo âm thanh, giống lang. Thật là một làm người ta vừa yêu vừa hận tiểu sắc lang, La Ly trấn tĩnh một chút chính mình, mới xoa bóp mở khóa kiện, đem bao bao tùy tay phóng tới phòng khách trên ghế sofa, được tìm một chút việc để làm, cũng không thể làm hắn vừa tiến đến chính mình tiện tay chân luống cuống a. Nàng mở ra tủ lạnh, kế hoạch một chút, miễn cưỡng có thể làm ra mấy món ăn đến, bao vây thượng tạp dề, liền động thủ. Vương Kiệt vào cửa về sau, cũng là quy củ, đứng ở cửa phòng bếp đối với bận rộn chung La Ly nhìn trong chốc lát nói Ly tỷ, ta ngoạn máy tính được rồi. La Ly nói cho hắn mật mã, liền không để ý đến hắn nữa. Hắn liền vào thư phòng, phòng ở đã phiêu tán thơm mát, nhìn đến buổi sáng chiến trường đã bị sắp xếp qua. Mở máy tính, Vương Kiệt thẳng đến phần cứng, kỳ vọng có thể tìm được tịch mịch Ly tỷ lưu lại hương diễm chứng cớ. Thời gian không phụ người có tâm tư, phần cứng phong phú văn kiện, căn bản tìm không thấy hắn muốn. Linh cơ vừa động, hắn tra xét gần nhất sử dụng dấu vết, một cái cự điều, hắc bạch xứng MP4 văn kiện, làm hắn mừng rỡ như điên, một hồi liền có khiêu khích Ly tỷ tài liệu. Đáng tiếc, hắn điểm kích mở ra, lập tức thất vọng rồi, biểu hiện này văn kiện không tồn tại hắn tiến vào thu hồi chạm, trống rỗng. Hắn không kiềm chế được, chạy đến trong phòng bếp, nhìn thấy La Ly hình như thân thể yêu kiều run run một chút, không khỏi trong lòng hớn hở Ly tỷ, ngươi làm việc thật sự là cẩn thận a. La Ly kinh ngạc. Hình như nghĩ tới điều gì, mặt phấn đỏ ửng, trong tay giương cái sẻng đến đánh hắn mắc mớ gì tới ngươi a, người cái này tiểu lưu manh cút ra ngoài. Hắn đương nhiên biết La Ly không có khả năng thật đánh hắn, dễ dàng liền bắt được La Ly cổ tay, đem nàng gợi cảm thân thể yêu kiều chiều trong lòng kéo. La Ly cảm giác chính mình cơ hồ muốn bình tĩnh tâm chớp mắt liền hòa tan, bỏ đã lâu thân thể yêu kiều rốt cuộc không qua nổi bất kỳ cái gì một chút chiêu chọc, đầu nhập vào thiếu niên trong ngực. Chương 0278 vô đề. La Ly cảm giác chính mình cơ hồ muốn bình tĩnh tâm chớp mắt liền hòa tan, bỏ đã lâu thân thể yêu kiều rốt cuộc không qua nổi bất kỳ cái gì một chút chiêu chọc, đầu nhập vào thiếu niên trong ngực, số tiểu tử, làm cho người ta nấu cơm a. Nghe nữ luật sư mềm mại đáng yêu thực cốt âm thanh, người nàng trên người mê người thiếu phụ mùi thơm cơ thể, ôm ấp nàng mềm mại không có xương sung túc thân thể yêu kiều, ngực ép lấy hai cái tròn trịa kiên đỉnh thỏ ngọc, kia mềm mại phong đỉnh bán cầu, kích thích hắn nhiệt huyết sôi trào Ly tỷ. Ta rất thích ngươi, mặc lấy cao gót giày quay hậu La Ly, so với Vương Kiệt còn thấp một cái đầu, nhìn anh tuấn non nớt thiếu niên, nàng khỏi phải nói có bao nhiêu không được tự nhiên rồi, càng làm cho nàng khó có thể bước qua đạo kia đức khóa cửa. Đừng nói như vậy, Tiểu Kiệt, ta chỉ là của ngươi tỷ tỷ, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều. La Ly nói như vậy, liền mình cũng không tin, đừng quấy rối rồi, làm tỷ tỷ trước nấu cơm được không? Cái nào tỷ tỷ miệng nhỏ có thể đi chứa đệ đệ trong quần dương vật? Có phải hay không làm xong đồ ăn chúng ta liền có thể? Đừng nói bừa, nhã tỷ tỷ mất hứng, có thể không bao giờ nữa cho ngươi tới rồi. La Ly đánh gãy hắn, lại ôn nhu khuyên nhủ, tốt lắm, đồ ăn muốn dán. Tỷ tỷ kia thân một chút miệng nhỏ, Vương Kiệt đề nghị. La Ly là ruột mềm trăm mối, hiện tại mở tiền lệ, hắn thế tất theo lấy được voi đòi tiên. Nhưng thấy hắn bộ dáng nghiêm túc, lại không nhẫn tâm cự tuyệt, ngượng ngùng không chịu nổi cúi đầu, đồ đỏ ao môi anh đào, lập tức bị Vương Kiệt đi cả nhắc hôn lên, hắn một đôi tay còn dùng lực cố định trán của nàng, không cho nàng xấu hổ dãy giụa. La Ly nghe thấy cổ họng mình ngượng ngùng đề ngâm, thân thể yêu kiều dùng mình bên trong, tiềm thức khải mở miệng nhỏ, một đầu trơn trượt đầu lưỡi thừa cơ mà vào, đưa vào nàng đàn hương miệng nhỏ bên trong, ân. Nàng trong não lập tức trống rỗng, một tiếng cao vút tiếng rên rỉ bên trong. Nàng không khỏi ra sức đẩy ra cái này được một tấc lại muốn tiến một thước thiếu niên, đồng thời dùng chính mình cái lưỡi đinh hương tới chống đỡ đầu kia tặc hề hề kẻ xâm lược. Hai đầu đầu lưỡi chợt vừa tiếp xúc, mẫn cảm nhũ đầu đồng thời cảm nhận được đối phương hương vị mới mẻ, hai cái thân thể đều là chấn động. Vương Kiệt kích động phi thường, cuối cùng thân đến ly tỉ miệng nhỏ, đầu lưỡi còn đưa vào đi vào, cùng nàng đầu lưỡi đùa giỡn lên. Đây là khai thiên tích địa thắng lợi, đủ để ghi vào sách sử một tờ. Hắn không hề kinh nghiệm thực chiến, không hiểu được đầu lưỡi vũ đạo, chỉ muốn mút vào được ly tỉ đầu lưỡi, liền hết sức trường le đầu lưỡi, chiều ly tỉ đàn hương miệng nhỏ chỗ sâu nhất đào đi. Ly tỉ trong miệng phân bố đầy đủ nước bọt, hắn từng ngụm nuốt, thơm ngọt ngon miệng, lại như cũng không thể vui sướng mút vào được nàng mềm mại cái lưỡi. La ly trong miệng nước bọt bị đại lượng hút đi, cái lưỡi trốn đông trốn tây, cuối cùng ý thức được không cho hắn đạt tới mục đích lời nói, phải không từ bỏ ý đồ, liền tùy ý hắn ngậm vào chính mình lưỡi thơm, ân. Bị hấp lực cường đại cuốn đi lưỡi thơm, La Ly không khỏi để kêu ra tiếng, đôi cánh tay cũng kìm lòng không được ôm thiếu niên đầu, đem chính mình đầy đặn nở bộ ngực sữa đặt ở ngực của hắn phía trên, tận tình cùng thiếu niên triền miên lên. Nhất thời, trong phòng bếp hương diễm thực cốt, tiếng ngâm không ngừng, hai cỗ lửa nóng thân thì thật chặt ôm tại cùng một chỗ, cảm nhận đối phương kích tình, hưởng thụ một lát vui thích. Xèo xèo chi, ổ đồ ăn cuối cùng đốt ra vị khét. Đồ ăn không phải là thực phong phú, cũng là sắc hương vị đầy đủ. Nữ luật sư xinh đẹp không riêng gì tại bề ngoài của nàng, càng để ý nàng nội hiền nét đẹp nội tâm, khéo tay, tiểu hỗn đản, có muốn uống chút hay không rượu. La Ly chắp tay sau lưng cười tạp dề, Vương Kiệt dùng tay kẹp lên một con gà móng còn chưa phải muốn a, ta sợ uống rượu mất lý trí a. Xì, La Ly hình như sớm đoán được thằng nhãi này sẽ nói ra lời này tựa như, dùng cười bỏ tạp dề quất đánh hắn một chút, uống chút rượu đỏ a, hôm nay tỷ cho lão sư thần bí khó lường cảm giác, tỷ cao hứng. Cũng đều là bái ngươi ban tặng, hẳn là ăn mừng một chút. Thật là một làm lòng người say nữ nhân a. Một người một ly cốc đế cao rượu đỏ, đỏ thấm sắc điệu, tỏ rõ gợi cảm mập mờ không khí. Hai người nhẹ nhàng vừa đụng chén, đinh, thanh thúy âm thanh đánh trúng hai người tâm tiêm, cũng không khỏi tâm thần rung động, nhìn đối phương trong mắt đều lộ vẻ ngọt ngào ngượng ngùng tình ý. La Ly không dám nhìn nhiều Vương Kiệt mãnh liệt ánh mắt, đem cái chén phóng tới hai miếng đỏ sẫm bờ môi liền. Môi hồng hơi hơi khải mở, kia đỏ thẫm máu bình thường chất lỏng chậm rãi chảy vào môi anh đào của nàng, mang chút cảm giác mát, đạm khổ, yếu ngọt, cay độc dịch chảy vào yết hầu, máu bị kích thích sinh động lên. Hai người lẫn nhau nói hài lòng thoải mái đề tài, Vương Kiệt nhiễu khai chính mình bối cảnh, La Ly cũng không vì mình quá mức, chỉ chốc lát, hai người cư nhiên các uống nữa hai chén rượu đỏ. Vương Kiệt phát hiện tửu lượng của mình cũng không như thế nào, mà đối diện Ly Tỷ lúc này, càng lộ ra kiều diễm như hoa. Hai đóa đà hồng diễm lệ lệ xuất hiện tại hắn hồng phấn gò má phía trên, giống như hai đóa tịnh đế liên hoa kéo mở giống như, tăng thêm nàng phong tình tốt đẹp vận, bao nhiêu quyến rũ cùng xấu hổ nũng nịu, Ly Tỷ, người thực sự là vô cùng mỹ rất đẹp, chẳng những có dung nhan xinh đẹp, hoàn mỹ dáng người, linh hồn cũng thiện lương như vậy cao thượng, tiểu kiệt thật sự là tam sinh hữu hạnh, tu đến ngươi. Tiểu chứng thối, nói chuyện cũng không đà thảo cào sao. La Ly ôn huyền dùng nàng kia như nhuyễn tuyết trắng tay nhỏ vén lên đi dạo phố chán thượng tán rơi xuống một luồng sợi tóc, treo đến trong suốt lóng lánh lỗ tai mặt sau, hiện ra hết hiền thục ôn nhu, quay đáng yêu lườm hắn liếc nhìn một cái, Ly Tỷ là như vậy hư vinh nữ nhân sao, cần phải ngươi như vậy trăm phương ngàn kế chồng chất quá khen ngợi chi từ đến ca ngợi a, ta có như vậy nông cạn sao. Vương Kiệt đưa tay tới, dễ dàng liền bắt được La Ly tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, động tình nói Ly Tỷ, ta đây không vô nghĩa rồi, tóm lại. Ngươi là như vậy mê người, tại ta nhân sinh trên đường, tuyệt đối là hết sức quan trọng nhất chạm. La Ly run run, rút về tay nhỏ, dùng khăn giấy tại chu hồng môi anh đào thượng trà lau, như nước con người cũng không trốn tránh Vương Kiệt nhìn thẳng, đột nhiên yếu ớt hỏi Tiểu Kiệt, Ly Tỷ. Thực sự là vô cùng mê người sao? Vương Kiệt phấn khích cơ hồ hồn phi phách tán, như thế thẳng thắn dò hỏi, cùng hướng hắn mở rộng cửa lòng có gì khác biệt à? Hắn trễ nải nữa. Cũng lập tức tiếp thu được Ly Tỷ phát ra tình ý tín hiệu, há miệng run rẩy liền muốn đến một phen thông báo. Ai, quên đi, Tiểu Kiệt, dùng bữa a, Ly Tỷ vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, người không muốn làm thật. La Ly thật xấu tích hít một hơi, dương cái chén không nói, đến, Tiểu Kiệt, lại bồi Tỷ Tỷ uống một chén. Vương Kiệt nhắc tới bình rượu, cấp La Ly cùng chính mình rót đầy, nâng chén nói Ly Tỷ, cảm ơn ngươi để ta có trọng sinh phong phú. La Ly như có sở ngộ, sóng mắt lưu chuyển, nâng chén vừa đụng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, kia môi hồng uống rượu quyến rũ, má đỏ như đào, phong tình lại mê người, Ly tỷ, đệ đệ có câu không biết có nên nói hay không? Nói đi, tỷ sẽ không trách ngươi. La Ly hình như ý thức được thiếu niên bị cồn mê hoặc, chỉ sợ muốn kia khác người yêu cầu đến đây, phương tâm không yên run run, một đôi tròng mắt tan không nổi mê tình, môi hồng như lửa, làn da như tuyết. Cô lỗ, Vương Kiệt khó khăn nuốt một ngụm nước dãi, lấy lại bình tĩnh nói Ly tỷ, người tính toán cuộc đời này cứ như vậy lẻ loi hiu quạnh rồi hả? La Ly không khỏi sửng sốt, vốn là cho rằng hắn sắc mê tâm khiếu đưa ra quá mức thỉnh cầu, lại nói ra như vậy ấm lòng người phi nói đến, nhìn đến, chính mình đối với cái này tiểu chính thái còn chưa đủ hiểu rõ a. Mà những lời này, cũng câu dẫn ra nàng giấu kín ở nội tâm chỗ sâu nhất yêu thương, nhất thời bi theo bên trong đến, bưng ly lên, đem cơ hồ tràn đầy một ly rượu đỏ ngã vào yết hầu bên trong. Tiểu Kiệt, La Ly cảm giác chính mình có chút say, đầu lưỡi đều có một chút không nghe sai sử. Đối diện thiếu niên anh tuấn khuôn mặt, đã thay đổi oai hùng, làm cho không người nào có thể coi thường, nàng đứng người lên, hơi hơi có chút ngất xỉu, người chậm ăn đi, tỉ tỉ đi tắm, một thân khói dầu vị. Không đợi Vương Kiệt phản ứng, nàng đỡ lấy bàn ăn, đi đến sofa một bên nhéo khởi bao bao đi hướng phòng ngủ. Rượu tráng túng nhân đảm, say rượu tình nhân tâm, La Ly đáy lòng nhắc tới, theo nàng đề nghị uống rượu khoảnh khắc kia lên, nàng đã đem thiếu niên này nhìn thành người trưởng thành. Đêm nay đến tột cùng sẽ phát sinh một ít gì, nàng không quá hết sức ngăn trở. Nhân sinh một đời, nàng đắc hồ đồ nhất thời, chính mình tịch mịch quá lâu. Gạch nối dài gạch nối dài. Đêm nay, Triệu Minh nhất định là buồn bực, cũng có một chút không phục rối rắm. Thượng Hải thị chính pháp ủy văn phòng Lưu chủ nhiệm, là hắn lão tử Triệu Vĩ vừa tự tay đề bạt dòng chính, gọi điện thoại hỏi hắn có phải hay không đang nhúng tay một kiện cường diệt án, hắn thừa nhận. Lưu chủ nhiệm lại hỏi hắn cùng với có hay không tham dự án tử, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận được rồi. Sau đó Lưu chủ nhiệm cũng không nhiều hỏi, chỉ khuyên hắn nhanh chóng quất tay, bởi vì tân nhậm phó thị ủy thư ký tại chú ý. Không lâu, án tử chủ Thẩm Đình Trường cũng gọi điện thoại, nói nữ luật sư La Ly đã đem cuối cùng chứng cứ trình lên. Triệu công tử hao tài, muốn không chịu liên lụy, chỉ có thể lau sạch sẽ mông, người kia cư nhiên công phu sư tử ngoạm, 50 vạn hàn phí. Sự tình gấp gáp. Triệu Minh nhiều mặt hỏi thăm, cũng là không có đầu mối, không thể vì một điểm nhỏ tiền đem chính mình rơi vào, càng không thể đưa lão đầu cảm nhận ở không để ý, nếu không ngã lão đầu cây to này, hắn cái gì cũng không phải là. May mắn người kia không có vợ con, liền một cái mẹ già, bằng không hắn còn không biết phải ra khỏi máu nhiêu đâu. Khó được, hắn đêm nay sớm trở về nhà, nhất định phải ngay mặt cùng lão đầu thỉnh giáo. Tuy rằng lão đầu lui xuống, dự uy vẫn còn, đắm mình quan trường vài thập niên. Môn đạo so chính mình biết rất rõ. Đáng tiếc, lão đầu không ở nhà, nhìn thấy mẫu thân gương mặt khó chịu, hắn lập tức minh bạch đi nhị nương nơi đó. Mẫu thân mũi không phải là mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt chiều hắn phát ra một chút vô danh lửa, hắn đành phải chán nản lên lầu, may mắn lão bà của mình cơ bản không can thiệp hắn lạn việc, chính mình so lão đầu thật sự may mắn hơn nhiều. Đi trước nữ nhi Triệu Yên Nhiên sách nhỏ phòng, sắp thượng lần đầu nữ nhi chính cầm lấy điện thoại tại nhìn, thấy hắn tiến đến. Kêu một tiếng ba, không để ý đến hắn nữa, làm bộ chuẩn bị bài mới đầu chung sách giáo khoa. Hắn và Nhan Duyệt sắc quan tâm vài câu, nhưng không có được đến nhiệt tình đáp lại, có vẻ khó chịu. Nữ nhi bây giờ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, rất có hướng thiếu nữ phát triển khuynh hướng, thần sắc dáng người cùng mẹ nàng giống nhau cao gầy thướt tha, đây là hắn kiêu ngạo. Tình thương của cha ấm áp đâm mời hắn, không còn sở cùng, lấy ra da kẹp, đem bên trong vài ngàn khối tiền mặt tất cả đều lấy ra đến. Thu mua thân tình. Nghe thấy nữ nhi lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn, hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Trừ bỏ đưa cho nàng sinh mệnh, hắn thật sự không biết chính mình trả lại cho nữ nhi một ít gì. Có chút phiền muộn, đi đến phòng ngủ, thê tử không ở, nghe thấy cầm phòng có âm thanh, hắn cởi quần áo trong nút áo đi tới, thê tử Lý Ngọc Kỳ nổi bật bóng lưng nghiêng hướng về hắn, ngồi ở trước gương cầm mặt đang quen thuộc cầm phổ. Một đầu cuộn sóng tóc dài rối tung tại bả vai. Mỏng manh váy ngủ mơ hồ có thể thấy được hắn nổi bật kiêu khô, đặc biệt bính quá chặt chẽ mông đặt ở ghế thượng màu mỡ hình dạng, dọn ra gợi lên hắn dục hỏa. Đã bao nhiêu năm, đặc biệt mang thai Yên Nhiên về sau, chính mình có hay không chạm qua nàng 10 lần. Chủ yếu là nàng không cho hắn gần người, khụ khụ, Ngọc Kỳ, còn không nghỉ ngơi à. Hắn đi tới, cảm giác chính mình đũng quần tại lồi ra. Lý Ngọc Kỳ dường như không nghe thấy, duỗi tay lật qua một trang, thần sắc chuyên chú. Triệu Minh tà hỏa hôi hồi mạo, vừa đưa tay ra, Lý Ngọc Kỳ lập tức xoay mặt lạnh lùng theo dõi hắn. Triệu Minh sợ hãi rồi, là một loại phát ra từ trong xương cốt lá gan hàn, có có vẻ đem đưa ra tay phóng tới phím đàn thượng xoa bóp một cái nốt nhạc. Ánh mắt hắn nhìn thê tử váy ngủ hơi hơi rộng mở cổ áo, kia tròn chỉ hai cái thỏ ngọc thật chặt cũng tại cùng một chỗ, tuyết trắng kiêu nộn, hắn không khỏi yết hầu vừa động. Lý Ngọc Kỳ cũng không che giấu, như cũ lạnh lùng theo dõi hắn, kia xinh đẹp đôi mắt trung khinh thường hèn mọn cùng mãnh liệt phản cảm, làm hắn một trận tim đập nhanh cùng xấu hổ thẹn thùng. Bị coi thường thậm chí không nhìn uể oải, cao ngạo Triệu Minh nhất thời khó có thể tiếp nhận, mặt lạnh xoay người đi ra cầm phòng, xuống lầu, đổi giày, ra biệt thự. Lái xe thẳng đến một cái khác ra. Gạch nối dài. Ta muốn đi tắm, không cho phép trộm nhìn. Phòng tắm truyền đến la ly âm thanh, nhưng là cùng nàng đã nói khác biệt chính là hắn môn vốn không có quan kín, thậm chí có một chút khe hở hẹp. Trong phòng vệ sinh đèn lượng, bên trong còn có động tĩnh. Vương Kiệt Tâm không khỏi căng thẳng, lúc tắm rửa nữ nhân là đẹp nhất, hơn nữa nhìn nữ nhân tắm rửa cũng là thoải mái nhất, hắn lặng lẽ đi tới cửa, môn là hờ khép. Có một đạo khâu, ánh sáng theo bên trong lộ ra đến, Vương Kiệt vừa đi đến cửa miệng, trong khe cửa liền lộ ra một cỗ nóng hầm hập ẩm ướt tắm rửa thơm mát. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem hờ khép môn đẩy ra một đầu rất lớn khâu, sau đó liền có thể nhìn thấy bên trong màu trắng dưới ánh đèn, màu trắng tắm rửa chỉ phiêu đãng bọt màu trắng. Một cái mang theo một chút lười biếng mỹ nữ nằm ở ao yên lặng nghe nhạc nhẹ, giống như đang ngủ bình thường. Vương Kiệt xem không trong chốc lát, nằm ở tắm rửa trì nàng mà bắt đầu duỗi thân cánh tay chậm rãi vô cùng tế đến thực ôn nhu xoa tắm sạch. Không có sai, đây là xinh đẹp luật sư La Ly. Xinh đẹp luật sư La Ly nhìn vĩnh viễn đẹp như vậy động lòng người, khuynh thế chi muốn một chút cũng không có nhan nhưng mà thay đổi, tại bọt màu trắng, nàng tựa như một đóa trắng nõn hoa sen bình thường. Làn da tại màu trắng ngọn đèn càng lộ ra trắng tinh khuyết như tuyết, giống như đã cùng kia bọt màu trắng tắm rửa trì hòa làm một thể. Vương Kiệt có chút không kềm chế được mở cửa xông vào, đỏ mặt giả trang muốn đi tiểu, Ly tỷ. Ngươi tiếp tục a, nhất thời nước tiểu cấp bách. Vương Kiệt vọt vào dọa nàng nhất nhảy, La Ly trừng mắt một đôi thủy sắc sương mù mắt to nhìn Vương Kiệt, tuy rằng không che giấu được ánh mắt ức loại nhu tình, kia mờ ảo ánh mắt mê ly cấp nhân một loại chí mạng cám dỗ. Càng ngày càng làm người ta nội tâm có một loại phi thường cường liệt xúc động cảm giác. Vương Kiệt nhóm hai người cứ như vậy ngạc nhiên nhìn đối phương. Trong phòng tắm, trong nháy mắt trừ bỏ nhạc nhẹ âm thanh ở ngoài, cái khác âm thanh đều giống như bị Vương Kiệt một câu kia nói cấp ngưng kết giống nhau. Vương Kiệt cùng La Ly đều chinh chinh nhìn đối phương. Bất quá, cũng may nàng so Vương Kiệt lớn hơn rất nhiều, mặc dù có ăn chút gì kinh, nhưng là rất nhanh trên mặt chi sắc liền khôi phục bình thường, bất quá bao nhiêu còn có điểm hách nhan tiểu kiệt. Như thế nào, người muốn dùng phòng vệ sinh sao? Vương Kiệt tuy rằng vừa mới thưởng thức cái này xinh đẹp luật sư Ly tỷ, nhưng là cũng là bị nàng xinh đẹp xuân tình thất thần, hắn lấy lại tinh thần đúng vậy a, bất quá. Xinh đẹp luật sư La Ly mềm mại khuôn mặt mọc lên một chút đỏ bừng tiểu chứng thối, vậy ngươi còn không mau một chút, loạn nhìn cái gì? Ta, Ly tỷ, thân thể của ngươi đẹp quá a. Không cho phép nhìn, có nghe hay không? La Ly đang tắm. Tuy rằng vừa rồi thân thể đã bị Vương Kiệt thấy hết ư, hơn nữa còn sờ soạng, thậm chí là tiến vào, nhưng là vẫn có một chút không tự nhiên. La Ly nói, giả vờ sinh khí bộ dạng, một đôi làm cánh tay lại nâng lên chắn Vương Kiệt ánh mắt, hữu ý vô ý dẫn đến một đôi mê người cao ngất núi ngọc tùy theo thân thể rất nhỏ rung động, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cả người thú huyết sôi trào. Tốt, ta không nhìn, bất quá, Ly tỷ thân thể thật sự quá đẹp, ta nhịn không được. Tiểu chứng thối, có cái gì tốt nhìn? Nhưng là ta thật sự rất thích ngươi thân thể a, quá mê người. Vương Kiệt liền muốn đưa tay tới vuốt ve kia tơ lụa bình thường làn da. Không muốn, ngươi tiểu tử này chứng thối, không thể sờ. La Ly thật sự là ngượng ngùng làm Vương Kiệt chạm đến, ách, ta đây chỉ nhìn nhìn cũng có thể chứ. Xinh đẹp luật sư La Ly bất đắc dĩ nói thật bắt ngươi không có cách nào phát, yêu thích nhìn liền xem đi. Nàng mỉm cười tiếp tục tắm đồ, tắm nhỏ hơn đến càng nhẹ nhàng. Cũng để cho Vương Kiệt nhìn Vương Kiệt càng si mê. Nàng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, ánh mắt rất sáng, tiểu Kiệt, ta thật như vậy đẹp không? Tại sao lại là những lời này? Đương nhiên, Ly tỷ, là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Ta cũng tìm không được nữa so với các ngươi còn muốn mỹ nữ nhân. Hừ, liền có khả năng miệng lưỡi trơn tru, thật không biết tương lai sẽ có bao nhiêu cô gái bị ngươi lừa. Ôn nhu thủy bắt đầu làm trong phòng tắm tràn đầy mông lung sương mù. Nàng cả người đều bị kia màu trắng sương mù tràn ngập. Vũ Lý Khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa cái loại này mông lung cám dỗ làm Vương Kiệt long thương càng kiên định. Thậm chí càng nóng cháy cứng rắn hơn. Xinh đẹp luật sư La Ly núi ngọc vẫn là mượt mà thẳng tắp, không hề một tia rủ xuống dấu hiệu.

Vương Kiệt nhìn thẹn thùng La Ly duỗi tay cầm lấy giá áo thượng một bộ màu tím ren nội y, tốt. Ta đến phòng ngủ chờ ngươi. Ly tỷ, cẩn thận dưới chân. Xinh đẹp tuyệt luân La Ly vừa ra phòng tắm, nhưng không ngờ dưới chân nhất trượt, lảo đảo thân thể đã ngã vào Vương Kiệt trong ngực, sau đó đồng loạt ngã xuống đất. Vương Kiệt ôm chặt lấy nàng thơm ngào ngạt nhớ nhấp phấn nộn thân thể, chạm tới nàng nhu nị làn da, là như vậy khoan khoái thoải mái, nàng trội hơn hai vú đội lên Vương Kiệt ngực, hai hạt kiên đĩnh mê người thịt heo cầu cùng Vương Kiệt ngực cọ sát. Vương Kiệt dùng sức mạnh hữu lực hai tay nhanh chóc đẹp như tiên nữ La Ly một đôi tay ngọc, thân thể ép tới thân tài cao gầy La Ly thở không thông đến, cùng sử dụng đầu gối đem nàng một đôi thon dài tuyết trắng tròn trịa bạc không một tiên sẹo lồi ngà vo chân ngọc tách ra thành chữ to. Mà Vương Kiệt căn kia mịt mỹ huyệt mà vào đại con cặc chính đẩy La Ly mê chết người nộn huyệt ngoài. Xinh đẹp luật sư bị đặt ở thân hình giống như rắn vặn vẹo, trên chân vào đẳng chân, tránh động trung tướng đến gối gợi cảm ren váy ngủ sốc, nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa đùi nhìn một cái không sót gì, háng lụa mỏng trong suốt quần chữ T đã bị nàng dâm dịch ngâm được ướt đẫm. Nàng bí khởi vùng mờ u so với bình thường nữ nhân muốn đột rất nhiều, quả nhiên là làm người ta mộng muội để cầu tuyệt sắc vưu vật. Vương Kiệt cảm thấy may mắn đem hưởng thụ đâm nhập này mỹ huyệt bên trong, hơn nữa làm này tuyệt sắc vưu vật thoải mái như mọc cánh thành tiên. Nàng trong suốt lụa mỏng quần nổi ướt đẫm đen nhánh như tùng lông mờ u, quyển khúc ướt đẫm lông mờ u thượng lóe sáng dâm dịch giọt sương, mơ hồ nhìn đến đen nhánh tùng bên trong có một đạo hồng phấn dòng suối, dọc sách dâm dịch từ hồng phấn khe thịt trung chậm rãi chảy ra, mềm mại trượt tinh tế đùi bên trong đã bị đại lượng dâm dịch mật ngọt biến thành ướt đẫm dinh dính. Xinh đẹp luật sư La Ly mở ra mê người môi mềm, nhìn nàng thổ khí như lan ôn nhu môi hồng là như thế mê người thở khẽ nũng nịu, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, đem miệng hôn lên nàng mềm mại trắng mịn môi, tại hai môi chạm nhau thời điểm, nàng hỗn thân chấn động, tiếp lấy nhẹ nhàng mở miệng ra, làm Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng. Nhưng là nàng nộn lưỡi lại ngượng ngùng làng tránh Vương Kiệt đầu lưỡi khiêu khích, Vương Kiệt suýt uống nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào mút ở nàng miệng nội mỹ né tránh bỏ chạy lưỡi thơm, oa. Suýt nàng trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào mật dịch, Vương Kiệt một mặt lăn qua lộn lại cường hút mãnh hút, một mặt tham lam toàn bộ nuốt xuống. Xinh đẹp luật sư La Ly tình dục lần nữa bị chiêu chọc, Vương Kiệt đầu lưỡi đã ngăn chặn miệng của nàng, buông ra một tay đưa vào nàng bó sát người tiểu áo lót nội đẩy ra áo ngực của nàng, cầm nàng mềm mại tế đến hình bán cầu vú, đầu ngón tay mân mê nàng đã trở lên cứng rắn vú ngọc, nàng nhịn không được rên gì thành tiếng, cuối cùng hộc ra mềm mại đầu lưỡi nhâm Vương Kiệt hút mút. La Ly đồng thời cũng duỗi tay hồi ôm Vương Kiệt eo, hạ thân huyệt cũng không ngừng lay động, dùng sức cùng Vương Kiệt đại con cặc chọc chọc mài mài, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, duỗi tay vén lên nàng váy, đương Vương Kiệt tay xoa lên nàng mặc tất chân mềm mại trượt tinh tế đùi thời điểm, nàng toàn thân run nhẹ, Vương Kiệt tay thuận theo nàng đùi bên trong tìm được nàng dưới hông, chạm tới nàng đã bị dâm dịch mật ngọt thẩm thấu quần chữ T. Oa, không nghĩ tới nàng mặc chính là loại hai mảnh tất chân. Từ háng tất chân phần cuối có thể rõ ràng nhìn thấy trong quần trắng nõn tế đến làn da, càng làm cho Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa nhồi máu là nàng trong quần như tế thi thẳng vậy quần chữ T, một đầu tế đoạn từ nàng trắng nõn hai cổ trói buộc quá, về phía trước bao lại nàng bí khởi vùng mờ u, bởi vì quần chữ T quá mức nhỏ hẹp, thấy rõ ràng nàng đen đặc lông mờ u dịn ra quần duyên, nàng lông mờ u tế hắc mà quyền khúc, cực chi tràn ngập tính cám dỗ. Như vậy cảnh đẹp Vương Kiệt có thể nào nhịn được liền dùng Vương Kiệt cao thẳng mũi đẩy vào nàng váy ngắn. Chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến nàng giữa đùi trắng mịn làn da, đột nhiên cảm thấy diễm phúc sâu, đang tại mê võng chung ngửi được nàng dưới hông kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Ai nha tiểu kiệt, mau thả, mở ly tỉ, không muốn tiếp tục đậu ta. Tuyệt sắc luật sư La Ly hàm hồ chung vẫn kiệt lực ý đồ dẫy dụa. Vương Kiệt không đi lý nàng yêu kiều đề ngược lại tách ra nàng tuyết trắng đùi, tựa đầu chui vào nàng gợi cảm váy ngủ bên trong, môi liên tục không ngừng hôn môi hút mút nàng trong quần tinh tế ấm áp làn da. Ngươi, thả ra ly tỷ, ngươi, ta, thực khó chịu. Chui tại nàng trong quần tham lam người nghe thấy Vương Kiệt, nghe được nàng kiềm chế tiếng kêu, hắn lập tức đùi dùng sức kéo mở nàng cấp bách dục kẹp chặt tròn trịa đùi, nhấc lên nàng gợi cảm váy ngủ váy, rớt ra nàng nhanh bao lấy vùng mờ u quần chữ T phía trước oa. Nàng lông mờ u nồng đậm mà tế đến, trường mà quyền khúc, tại đẩy ra quần chữ T thời điểm, Vương Kiệt ngón tay đã bị nàng kia nộn hoa hồng cánh hoa trung du ra mật ngọt thấm ướt. Tiểu Kiệt, không muốn tiếp tục đậu ly tỉ, mau đến, nhanh dùng ngươi, ai nha, bị ép chặt xinh đẹp luật sư đưa ra tuyết trắng cánh tay ngọc dùng sức đẩy Vương Kiệt đầu, lại cấp bách dục kéo xuống bị nhấc lên áo váy váy, nhất thời luống cuống tay chân, Vương Kiệt cũng mặc kệ mọi việc, buồn rầu đi phía trước sông lên, dùng miệng đẩy ra nàng trong quần đen đặc lông mờ u, há mồm ngậm vào nàng sớm ướt át đóa hoa. Ách ngươi, ai nha, oan gia, ngươi,

thời gian bay nhanh quá khứ rồi, chỉ chớp mắt vài ngày đi qua, ngày mai sẽ bắt đầu muốn thi giữa kỳ thử, Vương Kiệt cũng trở về đến nhà mình ở đây rồi, bởi vì chính mình mẹ Lý Gia Hân đã từ nước ngoài trở về, muội muội của mình chuyển trường đến Thượng Hải thứ nhất trung học sơ trung bộ, Thượng Hải thứ nhất trung học là có cao trung bộ, sơ trung bộ, tiểu học bộ, muội muội của mình cũng đến nhà mình ở đây. Vương Kiệt thông qua tu luyện ngự nữ tâm kinh, hiện tại Vương Kiệt thân cao đã có 180cm. Vương Kiệt vừa mới đi vào gia môn, Vương Kiệt liền nhìn thấy một cái thanh xuân ngọt ngào tiểu loli đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV, khôi hài giải trí tiết mục làm tiểu loli thường thường cười khanh khách. Tiếng cười thanh thúy ngọt ngào, dễ nghe vào tai nội làm Vương Kiệt trong lòng ấm áp. Cái này không phải là người khác, đúng là Vương Kiệt muội muội Vương Sở, nhưng mà, năm nay 15 tuổi. PS nơi này nhân vật chính muội muội chính là minh tinh Vương Sở, nhưng mà, năm 1999 tháng 1 ngày 21 sinh ra ở Thượng Hải Thị, Trung Quốc nội địa nữ diễn viên, ca sĩ, liền đọc ở Thượng Hải Hí Kịch Học Viện. 2016 năm, tham gia diễn trường học kịch bản Xa Xôi Nhà Hương, đạt được thứ 12 giới văn minh phong thái thi đua cả nước giải đặc biệt. 2017 năm tháng 10, biểu diễn cá nhân thủ bộ phim truyền hình Tướng Quân Tại Thượng, do đó chính thức tiến vào giới văn nghệ, tháng 12. Diễn viên chính hiện đại tình yêu điện ảnh Tướng Quân Tại Thượng thời điểm không người yêu lock in. 2018 năm, tại khoa học viễn tưởng huyền nghi kịch Côn Luân về chung vai diễn Lăng Không. 2019 năm, biểu diễn đô thị kịch tái kiến Á. Mẫu thân đại nhân, phía trên tỷ tỷ tất cả mọi người xem qua kêu Vương Tâm Di rồi, sẽ không cần minh tinh đến viết là nhân vật chính tỷ tỷ, kỳ thật mặt sau vô cùng họ Vương chính là nhân vật chính đường tỷ, đường muội. Chính cười không ngớt Vương Sở Nhiên nghe được mở cửa động tĩnh không khỏi nhìn đến, khi thấy ca ca thời điểm lập tức hưng phấn theo trên ghế sofa nhảy xuống, trần chuồng long lanh như ngọc bàn chân nhỏ hướng ca ca Vương Kiệt liền xông đến. Ca, nhìn thanh xuân ngọt ngào, hoạt bát đáng yêu muội muội, Vương Kiệt yêu thích nhanh, từ nhỏ muội muội liền đặc biệt dính chính mình người ca ca này, cỗ kia thân thiết kình so sánh đối chiếu mẹ còn nồng, mỗi lần đều yêu thích bổ nhào vào chính mình người ca ca này trong lòng làm nũng ngấy nhân. Lần này cũng không ngoại lệ. Vương Kiệt theo bản năng mở ra ôm ấp, muội muội kia mềm mại co giãn thân thể yêu kiều đã bổ nhào vào hắn trong lòng, thơm mát ngọt ngào mùi vị nhào đến, làm Vương Kiệt hơi hơi nheo lại ánh mắt, hưởng thụ hít một hơi, hai tay cũng ôm lấy muội muội mềm mại thân thể. Muội muội Vương Sở Nhiên cả người đều nhào vào ca ca trong lòng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tại ca ca trong lòng, nàng cả người đều đầy an tâm cùng yên tĩnh, nàng yêu thích ngấy ca ca cảm giác. Vương Sở Nhiên lúc này lòng tràn đầy hưng phấn ôm lấy ca ca vô cùng thân thiết dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ma sát ca ca lồng ngực. Ôm lấy muội muội thân thể, dĩ vãng Vương Kiệt trong lòng đều tràn đầy yêu thương cùng thư thái, chính là lúc này Vương Kiệt đã có một chút lúng túng, ôm lấy muội muội hô hấp muội muội trên người thơm mát ngọt ngào hương vị, Vương Kiệt đột nhiên phát hiện nội tâm của mình không bình tĩnh rồi, nhất là lòng bàn tay trung truyền đến muội muội kia mềm mại nhục cảm, tăng thêm muội muội trước ngực một đôi kiều đỉnh ngọc nhũ thịt mềm chen ép tại lồng ngực của mình phía trên. Tùy theo muội muội thân thể yêu kiều vặn vẹo, ma sát thân thể của chính mình, kia nhuyễn miên co giãn xúc cảm, làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên nhất nhảy, có loại thực muốn đem ngoạn một phen xúc động. Nhà đầu chết tiệt kia, mắt của ngươi cũng chỉ có ca ca ngươi, mẹ vừa về nhà đứng ở nơi này cũng không thấy ngươi kêu một tiếng, hơn nữa lớn như vậy, vẫn là yêu thích ngấy tại ca ca trong lòng, làm ngoại nhân chê cười. Ngay tại Vương Kiệt buồn rầu thời điểm bên tai truyền đến mẹ Lý Gia Hân trêu ghẹo nói. Tuy rằng nữ nhi thân ca ca vượt qua tự mình cái này mẹ làm Lý Gia Hân có chút ghen ghét, bất quá nhìn đến huynh muội tình cảm thâm hậu, nàng cái này làm mẹ cảm giác sâu sắc vui mừng. Càng huống chi, nàng cái này làm mẹ lúc đó chẳng phải như vậy, tuy rằng đối với nữ nhi đồng dạng yêu thương, nhưng là yêu nhất vẫn là con trai của mình. Nói đến đây, Lý Gia Hân mới đột nhiên phát hiện, tình huống trong nhà mình có chút kỳ quái, chẳng những chính mình cái này mẹ chính là chính mình đại nữ nhi Vương Tâm Di tiểu nữ nhi Vương Sở Nhiên đều thân nhất Vương Kiệt. Người khác đều nói con thân mẫu thân, nữ nhi thân phụ thân, nhưng là nhà bọn họ hoàn toàn khác biệt, đều thân Vương Kiệt, thậm chí chính mình trượng phu tựa như đều có chút bị loại bỏ ra ngoài. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Lý Gia Hân cười một tiếng, cũng không có quá để ý, dù sao đối với con cưng chiều đã sớm xâm nhập nàng trong xương cốt rồi. Liền muốn ngấy ca ca, một mực ngấy, bất kể là trưởng thành vẫn là già đi cũng muốn ngấy ca ca. Vương Sở Nhiên không thèm để ý chút nào mẹ trêu ghẹo. Ngược lại nhíu nhíu mày ngạo nghễ phỉnh lên mũi nhỏ có chút tùy hứng nói. Phát dục không sai mạn diệu tư thái càng là tại ca ca trong lòng làm nũng vặn vẹo, nhưng không biết vốn có điểm tâm hoảng Vương Kiệt càng ngày càng cười khổ. Nhìn đến muội muội thật trưởng thành, thân thể cũng dài thành, trước kia như vậy cũng chưa như thế nào, nhưng là bây giờ xoay, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vương Sở Nhiên trước ngực kia một đôi phát dục rất có quy mô mềm mại vú nhỏ vú sữa, như vậy uốn éo động tại Vương Kiệt lồng ngực thượng ma sát, cô gái kia yêu kiều bắn mềm mại làm Vương Kiệt hơi hơi hoảng hốt. Cười khổ một tiếng, gấp gáp khắc chế tâm thần dứt bỏ trong não tạp niệm, Vương Kiệt vỗ vỗ muội muội lưng nói đàng hoàng một chút, cùng cái tiểu chưa tựa như loạn cung. Nhìn như tại trêu đùa muội muội của mình, cũng chỉ có Vương Kiệt tự mình biết muội muội loạn như vậy xoay cho hắn mang đến chấn động cùng kích thích, làm hắn trong lòng tàn niệm liên tục xuất hiện. Vương Kiệt kinh hoàng, sợ chính mình mất mặt xấu hổ cũng vì rời đi lực chú ý mới lấy giọng trêu chọc đến ngăn cản muội muội động tác. Người mới tiểu chư, ca ca hoại tử rồi, hừ, liền muốn cùng. Không nói cũng may, vừa nói muội muội Vương Sở Nhiên càng là hờn dỗi nhéo, làm cho Vương Kiệt thiếu chút nữa hộc máu. Vương Sở Nhiên không có phát hiện ca ca khác thường, liền mẹ Lý Gia Hân cũng không có phát hiện, chẳng qua nhìn ngây thơ đáng yêu nữ nhi như vậy ngấy người, Lý Gia Hân đi đến trong phòng khách cưng chiều liếc nhìn huynh muội hai người. Lập tức bất đắc dĩ nói được rồi, đừng cuốn lấy anh ngươi rồi, ngươi nhanh đi đem bài tập làm xong, mẹ, ta hiện tại đi lên lầu làm xong bài tập ta tìm ca ca ngoạn. Gạch nối dài. 10 phút qua đi, ai, con, mệt mỏi quá, đến, cấp mẹ bóp bóp vai. Một cái nhà xa hoa xa xỉ biệt thự bên trong, một cái xinh đẹp tới cực điểm mẹ Lý Gia Hân bắt tay sách bao lập tức ném tới trên ghế sofa, sau đó cả người lười biếng ngã ngồi tại trên ghế sofa. Ngồi đối diện trên ghế sofa chính mùi ngon xem TV 16 tuổi Vương Kiệt nói. Nữ nhân nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, thực tế đã là 40 tuổi, Lý Gia Hân hai tay bỗng nhiên đưa về phía mặt sau, đem một đầu mái tóc vén lên. Kia giống như phù dung bản xinh đẹp gò má tràn ngập phong tình vạn trùng, nhu thuận tóc dài bị nàng cuốn lên một cái đoan trang tú lệ phụ nhân kế, tuyết trắng thẳng tắp gáy lộ ra tại trong không khí. Trước ngực kia đem tây trang đồng phục đẩy lên phình phình chướng chướng nhũ phong vú sữa tùy theo nàng đi lộ mà chớp một cái. Kia hoàn mỹ được dáng người, cho dù bị bao bọc tại tuyết trắng tây trang đồng phục bên trong, nhưng là tràn ngập cám dỗ đường cong cũng là không được vặn vẹo, tiêu diệt thơm ngon bờ vai phía dưới, một đôi tay trắng khi thì lay động, tinh tế cận kham một nắm eo thon thướt tha di chuyển. Kia kiều đỉnh đầy đặn mông buộc vòng quanh gần như hoàn mỹ độ cong, vừa nhìn liền biết là co giãn 10 chân. Kia thướt tha eo nhỏ, trở lại bước đi, đúng như liễu dao động hoa cười nhuận sơ nghiên, một đôi thon dài chân đẹp duyên dáng yêu kiều, nhất nhảy qua nhất rời, sung túc yểu điệu, chậm chậm san san. Nhất là nàng Nguyệt Dung, quả nhiên là xinh đẹp không thể tả. Tuấn mắt tô mi, nhìn quanh thần phi, văn màu tinh hoa, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ. Hơn nữa, chính là như vậy một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ, tỏa ra một loại kinh người mị lực. Cơ hồ nhìn thấy nàng nam nhân cũng không miễn bị nàng phong tình vạn trùng mà mê được thần hồn điên đảo. Có thể có được giống nàng như vậy một cái tuyệt sắc vưu vật, đó là nam nhân mộng tưởng rồi a. Chính là, mẹ Lý Gia Hân kia nhấc tay đầu chân ở giữa, lại tràn ngập một loại nhàn nhạt uy nghiêm, thật giống như phải không giận mà uy cái kia một loại uy áp, làm người ta không dám tới gần. Hiện tại tuy rằng lên tuổi, nhưng là nàng cũng không giống khác nữ nhân như vậy nùng trang diễm mạt, đương nhiên cũng không có khả năng đồ hộp hướng lên trời. Sẽ không giống rất nhiều thục nữ giống nhau, dùng tại hóa trang trên đài thời gian so trong phòng bếp còn nhiều hơn, chính là hơi thi mỏng trang mà thôi.